trong nháy mắt Ý Lạnh. Nghĩ đến Ý Lạnh, Cảnh Phong trong mắt không khỏi lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Cảnh Phong, ngươi không nên xem thường Ý Lạnh, mặc dù Ý Lạnh không đủ gây sợ, nhưng Ý nhà nhưng mà có ma tộc một trong tam đại gia tộc Tư Hùng gia tộc chỗ dựa, mà Tư Hùng gia tộc lại cùng Phi Thăng giả thế lực bay vực chi giới giao hảo, cho nên ngươi đắc tội Ý nhà, chẳng khác nào thoáng cái đắc tội thần chi giới hai đại siêu cấp thế lực, đắc tội Na Lưỡng thế lực lớn, ngươi ở đây thần chi giới sẽ nửa bước cũng khó rời đi. Cho nên, ai, nghĩ đến Cảnh Phong dĩ kinh huyết tẩy rồi sơ thần ngoại vực Ý nhà, Thiên Cơ nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngày hôm nay Cơ còn không biết đạo Cảnh Phong sớm đã đắc tội thần chi giới tiên tộc ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia, nếu là Thiên Cơ biết, Thiên Cơ liền hơn không biết làm sao rồi. Ngay tại Thiên Cơ lo lắng, hữu ta bất biết làm sao lúc, nổi giận đùng đùng Ý Lạnh mang theo Ý gia cao thủ đi tới phủ thành chủ. Thấy Ý Lạnh đến đây, Thiên Cơ chỗ ở phủ thành chủ bên ngoài thị vệ không có dám ngăn trở, tùy ý đằng đằng sát khí Ý Lạnh một đoàn người xông vào. Làm Ý Lạnh mang theo Ý gia cao thủ đi tới phủ thành chủ đại điện bên ngoài lúc, phát hiện phủ thành chủ đại điện có cấm chế bảo hộ, lúc này Ý Lạnh đã bị lửa giận đốt, tế xuất bị Cảnh Phong chống rỗng đao phách hư phong quang kiếm, một kiếm bổ tới Thiên Cơ bày cấm chế bên trên. Bởi vì Thiên Cơ chỉ là tùy ý bố kế tiếp cấm chế, cho nên để cho Ý Lạnh một kiếm bổ ra cấm chế, đẩy ra đại môn, đi vào. Ý Lạnh, sao ngươi lại tới đây? Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác ra chính ta tại đại điện bên ngoài bày ra cấm chế? Khi thấy phá vỡ mình cấm chế chi nhân là Ý Lạnh lúc, Thiên Cơ trong nội tâm hoảng hốt, nhưng Thiên Cơ rất nhanh sẽ khôi phục với tư cách nhất vực chi chủ uy nghiêm của, hét lớn một tiếng nói. Cơ ngày thành chủ, ta thật sự là có chuyện quan trọng, vừa rồi có nhiều mạo phạm xin ngươi tha thứ cho. Nghe được Thiên Cơ quát lớn, Ý Lạnh cũng không thèm để ý, mà là căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Gia chủ, không sai chính là hắn. Lúc trước chính là hắn dẫn người huyết tẩy ngã Ý gia phủ đấy. Lúc ấy tận mắt nhìn thấy Cảnh Phong huyết tẩy Ý gia phủ, Ý nhà thất cấp thần nhân chỉ vào Cảnh Phong đạo. Cảnh Phong, thật là ngươi huyết tẩy ngã Ý gia phủ, ngươi cho ta nạp mạng đi. Xác nhận hung thủ, Ý Lạnh hai mắt trở nên đỏ như máu, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ kiếm liền hướng Cảnh Phong bổ tới. Thấy Cảnh Phong hữu nguy hiểm, Thiên Cơ, vù, một tiếng chắn Cảnh Phong thân trước. Hai ngón kẹp lấy Ý Lạnh bổ tới phong quang kiếm, đã ngăn được Ý Lạnh công kích. Hừ, Ý Lạnh, nơi này là ta phủ thành chủ, không phải ngươi Ý nhà, ngươi cần phải biết. Ngươi ở đây làm càn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, một đạo khí vòng ở trên trời Cơ chung quanh thân thể khuếch tán ra, thoáng cái đẩy lui Ý Lạnh, cùng với xông lên trước đắc Ý nhà 13 tên thiên thần cao thủ. Thấy Thiên Cơ chỉ dùng tay chỉ liền kẹp lấy phong quang kiếm, đã phá vỡ mình phẫn nộ một kích, Ý Lạnh cảm nhận được một tia kinh hãi, nhịn được lửa giận trong lòng. Cơ ngày thành chủ, cái này Cảnh Phong dẫn người diệt ngã Ý gia phủ, giết ngã Ý nhà hơn 1000 tên thần nhân, thù này bất cộng đái thiên, ta hôm nay tất sát Cảnh Phong, xin ngươi tha thứ cho. Ý Lạnh tràn ngập sát ý căm tức nhìn Cảnh Phong đạo. Cái này, Ý Lạnh gia chủ, ta muốn đồng nhất chắc chắn chút hiểu lầm, Cảnh Phong một cái vừa mới phi thăng thần chi giới 5000 năm thần nhân. Tại sao có thể có thực lực giết ngươi Ý nhà hơn 1000 tên thần nhân, huyết tẩy ngươi Ý gia phủ, ta nhớ ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Thiên Cơ nói, một cái Cảnh Phong là không thể nào huyết tẩy ngã Ý nhà, nhưng là có người ủng hộ liền nói không chừng, phải hay là không a hát Cơ ngày thành chủ. Ý Lạnh rất có thâm ý nói, Ý Lạnh, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Nghe ra Ý Lạnh trong lời nói có lời, Thiên Cơ trao mày nói. Có ý tứ gì, Cơ ngày trong lòng ngươi rõ ràng. Hãy bớt xà môn đi, Tư Hùng giã thành chủ cái này phái người đến đây, người hôm nay phải đem Cảnh Phong giao cho ta. Ý Lạnh uy hiếp nói. Ý Lạnh gia chủ, người nói là ta huyết tẩy các ngươi Ý gia phủ, trừ bọn ngươi gia Ý gia thần nhân nhìn thấy, còn có ai nhìn thấy. Ai cũng biết ta và các ngươi Ý nhà có chút mâu thuẫn, ta xem ngươi là ngậm máu phun người, cố ý làm khó dễ ta. Nghe được Ý Lạnh đã mang ra Tư Hùng gia tộc Tư Hùng giã, thấy Thiên Cơ khổ sở vẻ mặt, Cảnh Phong đứng ra nói. Cảnh Phong ngươi, ta thuộc hạ tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Ý Lạnh giận đến phát run. Ngươi thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, các ngươi Ý nhà bị huyết tẩy cùng ngày, ta còn cùng ta hai vị sư huynh uống rượu nói chuyện phiếm đâu rồi, phải hay là không a hát sư huynh. Cảnh Phong hướng về phía chữ vận tử cùng gieo vang ngọc khiến một ánh mắt nói. Đúng vậy, chúng ta có thể cấp Cảnh Phong chứng minh, Cảnh Phong những ngày này từ trước đến nay chúng ta cùng một chỗ. Cũng không hề rời đi, Minh Ngọc kiên định nói. Hảo hảo, Cảnh Phong, mày lì, ngươi tốt nhất một mực dừng lại ở phủ thành chủ, để cho cơ ngày bảo hộ ngươi, chỉ cần ngươi dám bước ra phủ thành chủ, ngươi định để cho ngươi máu tươi tại chỗ. Nghĩ đến Thiên Cơ thực lực kinh người cùng với Cảnh Phong bị cắn ngược lại một cái, Ý Lạnh tức giận cả người phát run, nhưng Ý Lạnh biết, có ngày cơ ở, mình vẫn không thể mạnh ra, đặt xuống hạ một câu tàn nhẫn, mang theo Ý gia cao thủ nổi giận đùng đùng đã đi ra Thiên Cơ phủ thành chủ. Chương 337, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, thấy nổi giận đùng đùng Ý Lạnh mang theo Ý gia cao thủ rời đi, Thiên Cơ thở dài một tiếng, lắc đầu, ngồi xuống phủ thành chủ đại điện trên mặt ghế, lo lắng rơi vào trầm tư. Thiên Cơ sư bá, ngươi liền không nên lo lắng, đáng lo chúng ta Diệt Ý nhà, không ở nơi này Sơ Thần vực chờ đợi. Thấy Thiên Cơ nhíu chặt chân mày, Cảnh Phong an ủi. Ai, Cảnh Phong, ngươi đối với cái này thần chi giới thật không thể giải thích rồi. Thần chi giới thật rất lớn, hơn nữa thần chi giới vô cùng loạn, liền mấy người chúng ta, rời đi Sơ Thần vực căn bản không khả năng đặt chân. Thiên Cơ thở dài một tiếng nói. Thiên Cơ sư bá, ngươi biết thần chi giới yêu vực ở vị trí nào sao? Cảnh Phong dò hỏi. Thần chi giới yêu vực, Cảnh Phong ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thiên Cơ không hiểu hỏi. Thiên Cơ sư bá, ta trong lúc vô tình phóng ra hư độc cảnh trong phong ấn thần thú, mà chỉ thần thú đã từng là yêu vực ngọn lửa lĩnh lĩnh chủ, cho nên ta muốn đi vào yêu vực bên trong, lấy ngọn lửa lĩnh làm căn cơ, chậm rãi ở thần chi giới phát triển. Cảnh Phong giải thích nói. Cảnh Phong, ngươi nghĩ phải rất đơn giản. Không nói trước ta không biết thần chi giới yêu vực vị trí, cho dù ta biết, các ngươi có bao nhiêu tu luyện thần thạch. Liền coi như chúng ta lấy ngọn lửa lĩnh làm căn cơ, yêu vực so với Sơ Thần vực càng thêm hỗn loạn, không có tu luyện thần thạch, chúng ta tu luyện thế nào? Không nhanh chóng tăng cường thực lực, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ làm mất mạng. Thiên Cơ lắc đầu nói, Thiên Cơ sư bá, cái này thần thạch thật cứ như vậy khó khăn đạt được sao? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Cảnh Phong, ngươi không biết. Thần thạch mỏ đại bộ phận cũng nắm giữ cái này các đại thế lực trong tay. Tựa như cái này Sơ Thần vực danh giới ba cái thần thạch mỏ đều bị Tư Hùng gia tộc nắm trong tay, chúng ta căn bản không khả năng nhúng tay. Mặc dù ta là cái này Sơ Thần vực vực chủ, nhưng trên tay của ta thần thạch thật rất ít. Thiên Cơ bất đắc dĩ nói. Thiên Cơ sư bá, ngươi sẽ không có mình thần thạch mỏ sao? Cảnh Phong hỏi. Ai, Cảnh Phong? Khai thác thần thạch mỏ không phải ngươi suy nghĩ một chút phải đơn giản như vậy. Bởi vì thần thạch mỏ trong ẩn chứa số lớn thần thạch, cho nên phẩm chất càng cao thần thạch mỏ bên ngoài cấm chế càng mạnh, ẩn núp thần thú thì càng nhiều. Hơn nữa thần thạch mỏ trung thần thú thực lực cũng mạnh phi thường, số lượng cũng rất nhiều, nhưng những thần thú này linh trí cũng rất yếu, cho nên vừa phát hiện có người đào móc thần thạch mỏ, những thứ kia linh trí rất yếu thần thú sẽ không chút nào giống như vây công đào móc chi nhân. Thiên Cơ thở dài một tiếng, giải thích nói. Thiên Cơ sư bá, chỉ cần ngươi biết còn có không khai thác thần thạch mỏ, liền nói cho ta sẽ lợi dụng hư độc cảnh lái chậm chậm hái thần thạch mỏ đấy. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Không được Cảnh Phong, khai thác thần thạch mỏ quá nguy hiểm, ta sẽ không đồng ý ngươi đi đấy. Thiên Cơ lắc đầu nói. Thiên Cơ sư bá, ngươi cứ yên tâm đi. Hôm nay hư độc cảnh trong hữu tam chỉ thực lực rất mạnh thần thú. Mạnh nhất một cái kim sĩ đại bàng đã lột vỏ thành một cấp sơ cấp cực thánh thú, đạt đến thần cấp một quân thực lực, còn lại hai cái cũng có cửu cấp tiên thần thực lực, hơn nữa hư độc cảnh phòng ngự, ta muốn thần thạch mỏ trung thần thú là uy hiếp không được ta đấy. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói, Thiên Cơ sư bá, ta nhớ ngươi ngồi trên cái này Sơ Thần vực vực chủ bảo tọa nhiều năm, nên biết một hai cái còn chưa khai quật thần thạch mỏ đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói, đúng vậy. Ta quả thật biết một cái Sơ Thần vực danh giới không khai quật thần thạch mỏ, chỉ là của ta cũng không biết cái đó thần thạch mỏ ẩn chứa thần thạch phẩm chất thế nào, phía dưới cũng cất giấu một ít gì chính là hình thức thần thú. Thiên Cơ nói, Thiên Cơ sư bá, người đem kia không khai thác thần thạch mỏ vị trí nói cho ta biết đi, sư bá người yên tâm, nếu như phía dưới thật là hung hiểm dị thường, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Cảnh Phong bảo đảm nói, vậy được rồi, Cảnh Phong ngươi mình nhất định phải cẩn thận. Nếu như gặp nạn, nhất định phải trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh thoát đi thần thạch mỏ biết không? Thiên Cơ nhắc nhở, yên tâm đi sư bá, ta sẽ cẩn thận. Cảnh Phong lộ ra một tia tự tin mỉm cười nói. Thấy Cảnh Phong tự tin nụ cười cùng với biết hư độc cảnh đặc tính, Thiên Cơ yên lòng nói, ta phát hiện thần thạch mỏ ở Sơ Thần ngoại vực cực tây một chỗ dưới hồ nước. Bởi vì có một mảng lớn hồ che giấu, cho nên kia mảnh thần thạch mỏ rất khó bị người phát hiện. Đây cũng là lúc trước Sơ Thần vực vực chủ nói cho ta biết. Thiên Cơ nói, tốt, Thiên Cơ sư bá, ta muốn sẽ đi ngay bây giờ kia mảnh thần thạch mỏ nhìn một chút, dò thăm dò hư thực. Đã biết thần thạch mỏ chỗ, Cảnh Phong cấp bách nói. Cảnh Phong, ngươi không nên gấp gáp, trước tiên ở của ta phủ thành chủ đợi đoạn thời gian. Đến một lần chúng ta hào hào tự ôn chuyện, thứ hai ta quan sát một chút ý nhà hướng đi mới quyết định. Thiên Cơ nói, vậy được rồi, nghe được Thiên Cơ từng nói, Cảnh Phong gật đầu nói. Đúng rồi Thiên Cơ tiền bối, ngươi có thể nghĩ biện pháp thăm dò được thần chi giới yêu vực vị trí sao? Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, tìm hiểu yêu vực vị trí liền giao cho ta. Ta sẽ giúp ngươi thăm dò được người nào hữu thần chi giới yêu vực bản đồ địa hình, nếu như có thể thăm dò được, ta sẽ nghĩ biện pháp làm một phần đấy. Thiên Cơ bảo đảm nói. Cảm ơn sư bá, nghe được Thiên Cơ từng nói, Cảnh Phong cảm kích nói. Tốt rồi Cảnh Phong. Chúng ta trước không cần để ý những thứ kia phiền lòng chuyện của rồi. Đi chúng ta đi hậu điện, hôm nay chúng ta lớn hơn uống một bữa, cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Thiên Cơ đứng dậy nói. Tốt, này thì Cảnh Phong cũng muốn lớn uống một bữa, nghe được Thiên Cơ từng nói, Cảnh Phong lớn tiếng phụ họa nói. Ở phủ thành chủ hậu điện, Cảnh Phong càng làm Nhược Linh cùng Hồng Ngọc ở hư độc cảnh trong truyền ra, thấy vốn tưởng rằng sớm đã chết đi chữ vận tử cùng gieo vang ngọc xuất hiện ở trước mắt. Hồng Ngọc cũng kích động, lôi kéo chữ vận tử cùng gieo vang ngọc khí thế ngất trời hàn huyên. 30 ngày đi qua, Thiên Cơ phát hiện Ý Lạnh cũng không có hữu thập sao quá khích hành động, chỉ đạo tự mấy còn không có tay cầm rơi vào Ý Lạnh trong tay, Ý Lạnh nhất thời vẫn không thể đem mình như thế nào, yên lòng. Thấy sơ thần vực lại khôi phục yên lặng như cũ, Cảnh Phong hướng lên trời cơ bẩm báo một tiếng, đã nhận được Thiên Cơ cho phép, khống chế hư độc cảnh đã đi ra phủ thành chủ, hướng sơ thần ngoại vực cực tây hồ chỗ bay đi. Sơ thần ngoại vực cực tây trên hồ nước vô ích, bởi vì chỗ này hồ ngoại kinh thường ra không có một ít thực lực cường đại, nhưng linh trí rất yếu thần thú, cho nên đồng nhất khu vực có rất ít sơ thần vực thần nhân tiến vào. Mà lúc này Cảnh Phong phát hiện hồ phụ cận không ai, nổi bồng bềnh giữa không trung, phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, thăm dò mảnh này nhìn như yên lặng, nhưng tràn đầy nguy cơ xanh biếc hồ. Hồ này thật kỳ quái, bằng vào ta hôm nay linh hồn cảnh giới. Lại phát giác không ra hồ này hạ ẩn chứa một tòa thần thạch mỏ. Xem ra ta chỉ có xuống dưới tìm tòi hư thực rồi. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói. Dứt lời, Cảnh Phong bịch một tiếng, giống như một thanh lợi kiếm, chui vào xanh biếc trong hồ nước. Từng đạo nước choáng váng máy khoan vào vị trí, tứ tán đi ra ngoài. Trầm xuống ước chừng một vạn đo mi, Cảnh Phong dần dần cảm giác được trong hồ nước áp lực không ngừng tăng lớn, một cổ như ẩn như hiện sóng linh lực xuất hiện ở hồ chỗ sâu. Theo cổ hơi thở này, Cảnh Phong lặn xuống xanh biếc hồ tình trạng, phát hiện một cái sâu không thấy đáy cự đại hồng rãnh mương. Đứng ở cái hào rộng cảnh, Cảnh Phong rõ ràng cảm giác đáo tự mấy vừa mới cảm giác được như ẩn như hiện sóng linh lực hay là tại điều này sâu không thấy đáy trong khe đỏ truyền tới. Xem ra Thiên Cơ sư bá nói thần thạch mỏ rất có thể năng tựu tại đây đầu rất không thấy đáy trong khe đỏ. Cảnh Phong bất đoạn xuống nhìn quanh, tự lẩm bẩm, ta hôm nay đến muốn biết một chút về thần chi giới thần thạch mỏ, đến cùng có gì hung hiểm. Dứt lời, Cảnh Phong tế ra màu đen thủy linh thuẫn bảo hộ trụ tự mấy, lần nữa chui vào sâu không thấy đáy trong khe đỏ. Mới vừa xuyên qua 1000 đo mi, 5 cái dài đến ngàn mét màu trắng điện man trình ở cái hào rộng chỗ sâu bơi đi ra, thấy Cảnh Phong cái này kẻ xông vào, 5 cái màu trắng điện man trình trên người lóe lên điện quang thoáng cái cuồng nổi hẳn lên, 5 đạo cuồng lôi chợt ở bên ngoài thân chui ra, bổ về phía gấp tốc trầm xuống Cảnh Phong. Thấy 5 cái màu trắng điện man trình một phát hiện tự mấy mà bắt đầu công kích, Cảnh Phong chi đạo cái này 5 cái điện man trình linh trí rất thấp, vội vàng thú nhận lôi tâm châu, ngăn cản ở trước ngực, cứng rắn ngạnh tiếp 5 cái màu trắng điện man trình bổ ra cuồng lôi. Oanh, một tiếng, lôi tâm châu dễ dàng đã ngăn được 5 cái màu trắng điện man trình bổ ra cuồng lôi, không đợi 5 cái màu trắng điện man trình làm ra phản ứng phát động đợt thứ 2 công kích, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, vù, một tiếng. Bay đến 5 cái màu trắng điện man trình chung quanh thân thể, hấp thu lôi tâm châu lực lượng, hóa thành một cái bạo liệt lôi quang cầu, phóng xuất ra cường đại hư ảo cuồng lôi, bổ về phía 5 cái công kích mình màu trắng điện man trình. Ngao, ngao, mặc dù 5 cái màu trắng điện man trình trong cơ thể ẩn chứa cực mạnh kim thuộc tính lực lượng, nhưng Cảnh Phong biên độ sóng lôi tâm châu thả ra cuồng lôi uy lực quá lớn, mặc dù không đến mức để cho 5 cái màu trắng điện man trình tới chết. Nhưng vẫn là để cho 5 cái màu trắng điện man trình cảm nhận được từng đợt làm đau, lớn giống lên. 5 cái màu trắng điện man trình mặc dù linh trí rất thấp, nhưng 5 cái màu trắng điện man trình đô cảm giác ra Cảnh Phong tế ra lôi tâm châu ẩn chứa cực mạnh kim thuộc tính lực lượng, Toàn bộ Đô Cảm Đáo chú ý rung động, không có dám ở tiếp tục công kích Cảnh Phong, quay đầu chui vào tới rồi sâu không thấy đáy mịt mờ trong khe đỏ, biến mất không thấy gì nữa. Thấy năm cái điện man trình chạy trốn, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, không có đuổi theo, mà là tiếp tục hướng trong khe đỏ lặn xuống. Cũng không biết là Cảnh Phong vừa mới biểu hiện thực lực quá kinh người, vẫn là mặt khác trong khe đỏ dị thú thấy thực lực cường đại điện man trình cũng chạy trốn. Cảnh Phong lặn xuống hơn 3 canh giờ, không có một con thần thú nữa tới quấy rầy Cảnh Phong. Cảnh Phong trung vô thuận lợi bỏ vào cái hào rộng cuối cùng. Thấy một mảnh đen nhánh cái hào rộng cuối cùng, Cảnh Phong tế ra ngày viêm châu, toàn bộ đáy hồ cái hào rộng cuối cùng nhất thời phát sáng lên. Cảnh Phong khán đến chiều rộng lớn vô cùng cái hào rộng cuối cùng cách đó không xa, có một hắc động. Mà toàn bộ cái hào rộng cuối cùng trừ hắc động, cũng chỉ còn lại có dày đặc ư nê. Cảnh Phong phi thân lên, đi tới hắc động miệng, Cảnh Phong phát hiện hắc động thật lớn miệng thậm chí có một tầng thật mỏng cấm chế. Thấy cấm chế xuất hiện, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, nhớ tới tiên cơ đã từng cho mình nói lời. Vậy thần thạch mỏm miệng đều có cấm chế bảo hộ, là phòng ngừa thần thạch thần lực tiết ra ngoài, ẩn tàng thần thạch mỏ vị trí. Xác định thần thạch mỏ vị trí, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, bắn vào đến thần thạch mỏ bên ngoài cấm chế lên, hai tay không ngừng đập vào thủ ấn, phá giải lấy thần thạch mỏ miệng cấm chế. Theo thần thạch mỏ miệng cấm chế phát ra một tiếng vù vù thanh âm, thần thạch mỏ miệng cấm chế bị Cảnh Phong mở ra. Cấm chế vừa mở, Cảnh Phong không có hữu do dự, vù một tiếng, chui vào tới rồi thần thạch miệng quáng, đi vào thần thạch mỏ trong. Chương 338, Hỗn độn tu chân quyết, quả nhiên là có động tiên khác. Vừa tiến vào đến thần thạch mỏ ở bên trong, Cảnh Phong trước mắt nhất thời sáng ngời, phát hiện tự bản thân hạ là một to lớn hang đá, cùng với mấy trăm đầu hướng kéo dài xuống lối đi. Mà từ nơi này mấy trăm đầu trong thông đạo, Cảnh Phong cảm giác được rõ ràng một cổ cực mạnh thần lực trôi nổi lên. Quả nhiên không hổ là thần thạch mỏ, lại ẩn chứa như thế nồng hậu thần lực, xem ra chỉ cần đem chỗ ngồi này thần thạch mỏ đào móc một phen, hẳn đủ đi yêu vực tu luyện. Nghĩ tới đây, vù, một tiếng, Cảnh Phong phi vào một con đường ở bên trong, chuẩn bị đào móc thần thạch mỏ. Tốt đa thần thạch, tham tiến thần thạch mỏ 1000 đo mi, Cảnh Phong phát hiện hai bên trên lối đi hiện đầy từng khỏa hình thái khác nhau hạ phẩm thần thạch. Hoảng sợ nói. Vì Liễu Tẫn mau đào móc thần thạch, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Nhược Linh, Hồng Ngọc, Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo, Cánh Xám cùng Kỳ, Hỏa Phượng bọn người ở tại hư độc cảnh trong khai ra hết, nói, mọi người cùng nhau động thủ đào móc thần thạch mỏ, cho chúng ta về sau làm chuẩn bị. Vâng thưa chủ nhân, nghe được Cảnh Phong phân phó, Kim Sĩ Đại Bàng đảng người chia nhau làm việc, không ngừng hướng bốn phía đào móc, từng khỏa hình thái khác nhau. Phẩm chất không đồng nhất thần thạch rơi xuống mọi người cất giữ trong giới chỉ. Mà Nhược Linh cùng Hồng Ngọc thấy có như vậy đa thần thạch ấn ở trong mắt, kích động mặt xinh đẹp bàng hồng đồng đồng, dáng vẻ thập phần đáng yêu. Theo mọi người càng đào càng khởi kính, toàn bộ thần thạch mỏ lối đi thành bất quy tắc hình thái hướng ra phía ngoài duyên thân, đào lấy, Cảnh Phong đẳng người đào được một cái trống trải dưới mặt đất trong động quật. Nhưng vào lúc này, vẫn còn ở buồn bực vì cái gì cái này thần thạch mỏ không có thần thú bảo vệ Cảnh Phong. Đột nhiên nghe được thần thạch mỏ bên trong truyền ra đếm tiếng giống giận, từng con đầu mọc một sừng, đuôi thành chùy đâm cực lớn bách túc hạt tử ở thần thạch mỏ trong chui ra. Huyền cấp thần thú 7, lại tất cả đều là huyền cấp thần thú, thấy không ngừng chui ra cực lớn bách túc hạt tử, cảm giác được những bò cạp này trên người tán phát ra khí tức cường đại, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, hoảng sợ nói. Chủ nhân, các ngươi coi chừng, ba người chúng ta đi chu diệt những thứ kia bách túc hạt tử. Kim Sĩ Đại Bàng sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, quan tâm nói. Giống, Kim Sĩ, người yên tâm, chính là một cấp huyền cấp thần thú, còn không đả thương được ta. Hôm nay ta muốn hảo qua quá ẩn, thử một chút bí pháp của ta. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hưng phấn mà nói. Kim Sĩ, người yên tâm đi, mặc dù mọi người thực lực còn không bằng một cấp huyền cấp thần thú, nhưng này chút huyền cấp thần thú đều là linh trí không mở, chỗ bằng vào chúng ta dựa vào dị bảo. Vẫn có một trận chiến năng lực. Cảnh Phong thuyết đạo. Linh Nhi, Ngọc Nhi, nơi này quá nguy hiểm, các ngươi tiên tiến đến hư độc cảnh trong. Cảnh Phong quan tâm nói. Được rồi Phong ca, các ngươi cũng phải cẩn thận. Nhược Linh nghe lời nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Hồng Ngọc cùng Nhược Linh truyền đến hư độc cảnh trong. Tốt rồi tất cả mọi người coi chừng, để cho những thứ kia không có linh trí huyền cấp thần thú biết sự lợi hại của chúng ta. Thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc đã đi vào hư độc cảnh ở bên trong, đã không có nỗi lo về sau, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, tế xuất đi tới thần chi giới, Một mực sẽ vô dụng thôi, chiến đao mộc hồn, đầu tiên minh đón tiếp lấy. Ba ba bá, ba tiếng, ba cái màu xanh biếc lưỡi đao kinh thiên lên, ba đao phách tới rồi ba con sông lên trước độc giác bách túc hạt vỏ cứng lên, chém nát vỏ cứng, một cổ màu xanh lá cây sành sạch nọc độc ở độc giác bách túc hạt trong cơ thể toát ra. Ngao ngao, đã bị Cảnh Phong công kích, ba con độc giác bách túc hạt cảm nhận được từng đợt làm đau, tùy ý trong cơ thể sành sạch nọc độc ra bên ngoài bốc lên, nổi giận gầm lên một tiếng, không có trốn tránh, chìa vào độc giác, tiếp tục vọt lên. Giống giống, lúc này, ngũ chảo, kim tầm vương đảng nhân thấy ở thần thạch mỏ cuối cùng chui ra độc giác bách túc hạt, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hình thái không ngừng biến hóa, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu, cầm trong tay cực phẩm thần khí, nghênh đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời toàn bộ thần thạch mỏ cuối cùng thần quang tứ xả, tiếng oanh minh, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ở cực phẩm thần khí cùng với mọi người ăn ý dưới sự phối hợp, Cảnh Phong đảng người dần dần chiếm cứ thượng phong, chế trụ mấy trăm cái độc giác bách túc hạt, mấy trăm cái độc giác bách túc hạt toàn bộ đã bị đánh trọng thương, màu xanh lá cây sành sạch nọc độc trôi đầy đất. Liền Phong muốn tiến lên chém giết mấy trăm cái đã mất năng lực chống cự mấy trăm cái độc giác bách túc hạt lúc này ngũ trảo gọi lại Cảnh Phong đảo, Cảnh Phong, đem những thứ kia độc giác bách túc hạt giao cho chúng ta đi, ta gần đây lại lĩnh ngộ hạng nhất loại thú kỹ năng, cùng mọi người hoàn thiện hạ xuống, kết hợp thôn phệ thiên địa, có thể đem những thứ kia độc giác bách túc hạt thú nguyên hấp thu, tăng cường mình lực lượng. Thật vậy chăng, ta đến đem cho các ngươi hộ pháp, những thứ này độc giác bách túc hạt liền giao cho các ngươi. Dứt lời, Cảnh Phong thân xuyên đeo nghịch thiên liệt diễm giáp, thú nhận liệt hồn, bay đến bản thân bị trọng thương, đã mất năng lực phản kháng độc giác bách túc hạt trên không, cùng liệt hồn cùng một chỗ, che ở khắp trọng thương độc giác bách túc hạt bầy, để phòng bất quá độc giác bách túc hạt đột nhiên xuất hiện, vì ngũ trảo đám người hộ pháp. Thấy Cảnh Phong cùng liệt hồn vì chính mình hộ pháp, ngũ trảo, kim sĩ đại bàng biết thời gian khẩn cấp, không có hữu do dự, bá bá bá. Bay đến trọng thương độc giác bách túc hạt cảnh, vận khí thôn phệ thiên địa, hấp thu nảy sinh độc giác bách túc hạt thú nguyên. Hơn nửa thì thần quá hậu, từng con to lớn độc giác bách túc hạt thân thể trở nên khô quắt mà bắt đầu, độc giác bách túc hạt trong cơ thể thú nguyên toàn bộ bị ngũ trảo, kim sĩ đại bàng đẳng người sở hấp thu. Theo ngũ trảo, kim sĩ đại bàng, cánh sám cùng kỳ đám người hút thu lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, cả buổi đi qua, từng con độc giác bách túc hạt toàn bộ bị ngũ trảo đám người thôn phệ, mà ở thần thạch mỏ trong chui ra từng con độc giác bách túc hạt bị Cảnh Phong cùng liệt hồn liên thủ chế trụ. Theo kim sĩ đại bàng, cánh sám cùng kỳ, hỏa phượng lần lượt đã luyện hóa được hấp thu đến trong cơ thể sung túc thú nguyên tỉnh lại, giúp Cảnh Phong cùng liệt hồn áp chế độc giác bách túc hạt, Cảnh Phong cùng liệt hồn áp lực chợt giảm, không một chút thời gian, lại có vài chục chiếc to lớn độc giác bách túc hạt bị Cảnh Phong đẳng người liên thủ kích thành trọng thương nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, Cảnh Phong đẳng người cảm nhận được toàn bộ thần thạch mỏ trong rung động dữ dội lên, một cái dài đến 100 mét màu vàng đất độc giác bách túc hạt trong lòng đất chui ra. Thấy màu vàng đất độc giác bách túc hạt xuất hiện, bản cùng Cảnh Phong, kim sĩ đại bàng kịch chiến độc giác bách túc hạt tự động lui xuống dưới, thối lui đến màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương sau lưng. Giống giống, ngươi, cửa, giả, người nào, vì, thập, sao, muốn, sát, ta, đấy, tử, tôn, màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương dùng nó lạng quạng thanh âm của đối với Cảnh Phong đẳng người hét lớn. Cái này không thể trách chúng ta, là bọn hắn trước hướng chúng ta phát nổi công kích đấy. Nghe được màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương lạng quạng thanh âm của, Cảnh Phong phát hiện tự mấy căn bản cảm giác không ra con này màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương cảnh giới. Biết con này màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương nhất định chính là cái này thần thạch mỏ bá chủ, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, không có lập tức công kích nói. Giống giống, cái này, trong, giả, ta, đấy, xào, huyệt, ngươi, cửa, tự ý, sông, cái này, trong, liền, muốn, chết. Màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương lạng quạng hét lớn một tiếng, cô hai cái cự đại hoàng ngao, một ngao bổ về phía Cảnh Phong, muốn đem nổi bồng bình giữa không trung Cảnh Phong phách chết. Chủ nhân cẩn thận, thấy màu vàng đất độc giác bách túc hạt phát khởi công kích, kim sĩ đại bàng sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, hét lớn một tiếng, cầm trong tay kim thương, chém ra một vệt kim quang, nhất thương chắn Cảnh Phong trước người của, cản lại màu vàng đất độc giác bách túc hạt thế đại lực trầm một ngao. Chủ nhân, con này màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương liền giao cho ta, xem ta như thế nào bắt giữ hắn. Kim sĩ đại bàng tràn đầy tự tin nói. Dứt lời, kim sĩ đại bàng trên người dâng lên một vệt kim quang bổ về phía màu vàng đất độc giác bách túc hạt. Thình thịch một tiếng, Kim Sĩ Đại Bàng bổ ra cấp tốc kim quang xuyên qua màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương giơ lên hai con ngao lớn, thoáng cái bổ tới màu vàng đất độc giác bách túc hạt phần lưng vỏ cứng lên, ở màu vàng đất độc giác bách túc hạt vỏ cứng bên trên để lại một đạo dài 3 mét sẹo sâu, một cỗ màu vàng đất sành sạch nọc độc trong người bừng lên. Màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương thấy Kim Sĩ Đại Bàng lại một kích liền thương tổn tới mình, cũng không để ý Kim Sĩ Đại Bàng thực lực vượt xa mình, kích phát trong cơ thể thú tính, phần đuôi gai độc trong nháy mắt đâm 100 lần, đâm về phía Kim Sĩ Đại Bàng. Ngao, thấy gai độc đâm tới, Kim Sĩ Đại Bàng quát to một tiếng, trong nháy mắt biến thành bản thể, một cái cánh dương vượt qua ngàn mét cực lớn Kim Sĩ Đại Bàng xuất hiện ở không trung, tránh được gai độc, nghênh hướng màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bàng thực lực vượt xa màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương, chỉ trong chốc lát, màu vàng đất độc giác bách túc hạt quên vương trên người cũng đã vết thương chồng chất, trên đầu độc giác cũng bị Kim Sĩ Đại Bàng bắt đoạn. Mà màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương phát ra công kích căn bản không gặp được Kim Sĩ Đại Bàng. Theo Kim Sĩ Đại Bàng một thanh âm vang lên triệt nội tâm ré dài, Kim Sĩ Đại Bàng sắc bén hai móng thật sâu cắm vào màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương đỉnh đầu vỏ cứng chỗ, đem màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương trực nhận nắm lên. Giống giống, từng đạo kim quang ở Kim Sĩ Đại Bàng hai móng trong lóe ra, đâm vào màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương đầu lâu ở bên trong, cắn nát màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương trong đầu linh hồn. Thình thịch, một tiếng, màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương to lớn thi thể nặng nề ngã sấp xuống thần thạch mỏ ở bên trong. Mà mặt khác nhìn chằm chằm độc giác bách túc hạt vương quần thấy màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương lại bị giết. Mặc dù bọn hắn linh trí không mở, nhưng bọn hắn là màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương dựng dục ra tới, cùng màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương có từng tia tâm linh liên lạc, làm màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương bị Kim Sĩ Đại Bàng giết chết về sau, những thứ kia độc giác bách túc hạt lập tức cảm giác được, thất kinh chui vào đến thần thạch mỏ xuống, biến mất không thấy gì nữa. Thấy dính dây dưa độc giác bách túc hạt toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, Cảnh Phong thở dài một hơi, lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục nảy sinh tiêu hao quá độ không độn chi lực. Mà ngũ trảo bọn người ở tại đã luyện hóa được hấp thu đến trong cơ thể đại lượng thú nguyên về sau, đang tu luyện trong tỉnh lại. Ở hấp thu mười mấy con độc giác bách túc hạt về sau, ngũ trảo đám người cảnh giới tăng lên không ít, mơ hồ muốn đột phá một cấp huyền cấp thần thú, lột xác thành cấp 2 huyền cấp thần thú. Kim Sĩ, Cảnh Phong thì sao, đây là cái gì? Chả như nào đây có thật lớn như thế hạt tử. Ngũ trảo đi tới Kim Sĩ Đại Bàng bên người dò hỏi. Chủ nhân không có sao, mới vừa cùng những thứ kia độc giác bách túc hạt đại chiến, tiêu hao số lớn không độn chi lực, bây giờ đang điều tức. Mà chỉ màu vàng đất độc giác bách túc hạt tử, chính là chút độc giác bách túc hạt bò cạp vương. Khi ta đem con này bò cạp vương giết chết về sau, những thứ kia độc giác bách túc hạt liền sợ đến chạy trốn tới thần thạch mỏ xuống, biến mất không thấy gì nữa. Kim Sĩ Đại Bàng đem vừa mới mọi người tu luyện phát sinh một màn nói cho ngũ trảo đám người. Nghe được trước mắt chết đi màu vàng đất độc giác bách túc hạt chính là chút độc giác bách túc hạt bò cạp vương, trước mắt mọi người sáng ngời. Bởi vì trải qua sử dụng thôn phệ thiên địa hấp thu thú nguyên, tất cả mọi người biết đạo luyện hóa thú nguyên chỗ tốt. Nhưng nghĩ tới thôn phệ thiên địa cùng với luyện hóa thú nguyên tất cả đều là ngũ trảo chỗ đóng, huyết đồng viên vương lớn tiếng nói, ngũ trảo, thôn phệ thiên địa, luyện hóa thú nguyên đô là ngươi dạy cho chúng ta đấy, cái này màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương chúng ta để cho ngươi, ngươi đem nó hấp thu đi. Nghe được huyết đồng viên vương từng nói, mọi người cùng một chỗ gật đầu đồng ý. Vậy thì tốt, vậy ta liền không khách khí. Bất quá ta đã luyện hóa được cái này màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương thú nguyên trở nên lợi hại hơn, cũng đừng trách ta giày xéo các ngươi a hát. Ngũ trảo vẻ mặt nụ cười trêu đùa. Nói xong, ngũ trảo một mình đi tới màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương cảnh, sử dụng thôn phệ thiên địa, hấp thu nảy sinh màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương thú nguyên. Mà mọi người cũng không có nhàn rỗi, hấp thu nảy sinh trọng thương không thể động đẩy hơn 80 cái độc giác bách túc hạt tử đến. Chương 339, hỗn độn tu chân quyết, hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong điều thức tỉnh lại, nhìn đáo tự bản thân trước cách đó không xa độc giác bách túc hạt bò cạp vương đã khô quắt, ngũ trảo đang khô quắt độc giác bách túc hạt vương cảnh tu luyện. Mà còn lại trọng thương độc giác bách túc hạt cũng bị Kim Sĩ Đại Bàng cắn nuốt thú nguyên, biến thành thây khô. Thấy tất cả mọi người đang tu luyện, Cảnh Phong không có quấy rầy, dặn dò liệt hồn bảo vệ được mọi người, một thân một mình bỏ vào thần thạch mỏ ở bên trong, đào móc nảy sinh thần thạch. Phong đào móc hơn nửa canh giờ về sau, Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám cùng Kỳ, Hỏa Phượng lần lượt tỉnh lại, cùng một chỗ giúp Cảnh Phong đào móc nảy sinh thần thạch. Hôm nay Cảnh Phong mấy người trải qua không ngừng đào móc, đã đào được mấy vạn viên hạ phẩm thần thạch. Mọi người hợp lực đào một ngày tầm đó thời gian, cả cái cự đại thần thạch quật trải qua mọi người không ngừng đào móc, trở nên càng rộng lớn hơn. Mà Cảnh Phong phát hiện, càng hướng xuống đào móc, thần thạch cấp bậc càng cao, hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh đào được trên dưới 100 viên trung phẩm thần thạch cùng với một viên thượng phẩm thần thạch. Lại đào móc một ngày tầm đó thời gian, Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được sâu trong lòng đất truyền đến một cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, nhướng mày, dừng bước, đối với bên cạnh Kim Sí Đại Bàng nói, Kim Sí, người cảm giác được sâu trong lòng đất có một cổ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ sao? Chủ nhân, ta cũng vậy cảm thấy cỗ này lực lượng rất cường đại, bất quá cỗ lực lượng này ẩn chứa rất thuần chánh thần lực, ta muốn rất có thể là cao đẳng cấp thần thạch vọng lại. Kim Sí Đại Bàng nói, đi Kim Sí, để cho bọn họ tiếp tục đào thần thạch. Người theo ta đi xuống một chuyến. Nhìn phía dưới đến cùng có cái gì? Cảnh Phong đối với Kim Sí Đại Bàng nói. Được rồi chủ nhân, Kim Sí Đại Bàng nói. Dứt lời, Cảnh Phong cấp đào móc thần thạch mọi người dặn dò một tiếng, tế xuất huyền thổ châu, phá vỡ một cái lối đi, cùng Kim Sí Đại Bàng cùng một chỗ, hướng cường đại lực lượng nguồn gốc tham tiến. Lặn xuống hơn 3 canh giờ, Cảnh Phong cùng Kim Sí Đại Bàng cảm giác được địa tâm tán phát năng lượng càng ngày càng mãnh liệt. Biết đã tiếp cận năng lượng nguồn gốc, nhưng bởi vì người nào cũng không biết địa tâm có hay không gặp nguy hiểm, Cảnh Phong cùng Kim Sí Đại Bàng tế xuất chiến y, vũ khí, nhanh hơn tốc độ xuống lẻn vào. Làm huyền thổ châu phá vỡ cuối cùng một đạo tầng đất về sau, Cảnh Phong cùng Kim Sí Đại Bàng đi tới một cái phát ra tứ sắc thần quang động trong nội tâm. Đây là cái gì? Thấy một khối tứ tán lấy thần lực bốn màu thần thạch, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, dò hỏi. Chủ nhân, ta từng tại thần chi giới nghe nói qua. Mỗi thần thạch mỏ đều có một viên thần thạch mỏ tâm, mà thần thạch mỏ trung thần thạch đều là do thần thạch mỏ tâm uẩn dục mà thành. Kim Sí Đại Bàng hồi ức nói, vậy là ngươi nói cái này bốn màu thần thạch rất có thể năng tựu là cái này thần thạch mỏ tâm. Cảnh Phong trừng lớn hai mắt, khiếp sợ mà hỏi, rất có thể là, chỉ là cái này thần thạch mỏ tâm chỉ là một viên bốn màu thần thạch mỏ tâm, cũng không phải là đẳng cấp cao nhất thất sắc thần thạch mỏ tâm, bất quá chủ nhân. Nếu như chúng ta đem viên này bốn màu thần thạch mỏ tâm chuyển qua hư độc cảnh ở bên trong, ta muốn thời gian lâu dài, cái này bốn màu thần thạch mỏ tâm liền có thể ở hư độc cảnh trong uẩn dục bước phát triển mới thần thạch mỏ. Kim Sí Đại Bàng nói, thật vậy chăng, như vậy thật tốt quá, như vậy liền bớt đi chúng ta bốn phía đào móc thần thạch mỏ. Nghe được Kim Sí Đại Bàng từng nói, Cảnh Phong trong mắt sáng ngời, mừng rỡ nói. Bất quá chủ nhân. Ta xem viên này thần thạch mỏ tâm ẩn chứa thần chi lực dĩ kinh tiêu hao lớn nửa, ta muốn viên này thần thạch mỏ tâm cũng liền trèo chống trăm năm tả hữu thì gian, sẽ khô bể đấy. Kim Sí Đại Bàng dò thám biết một chút bốn màu thần thạch mỏ tâm, phát giác bốn màu thần thạch mỏ tâm ẩn chứa thần chi lực dĩ kinh không nhiều lắm nói. Không có vấn đề gì, có dù sao cũng hơn không có được, chờ chúng ta về sau sẽ tìm đến mới thần thạch mỏ, nữa đào móc hắn thần thạch mỏ tâm, thời gian dần qua hư độc cảnh trung thần thạch sẽ nhiều hơn. Cảnh Phong vẻ mặt hưng phấn nói, kỳ thật Cảnh Phong bất biết, thần thạch mỏ tâm bình thường đều có cường đại thần thú thủ hộ, hơn nữa thủ hộ thần thú bình thường cũng sẽ ẩn tàng thần thạch mỏ tâm vị trí. Cảnh Phong chi cho nên thuận lợi như vậy tìm được thần thạch mỏ tâm. Đơn giản là viên này thần thạch mỏ tâm chỉ là bốn màu thần thạch mỏ tâm, thủ hộ thần thú màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương thực lực cũng không mạnh, linh trí cũng không cao, làm màu vàng đất độc giác bách túc hạt vương phát hiện Cảnh Phong đẳng người xông vào lúc. Muốn thôn vệ Cảnh Phong đẳng người, nhưng không nghĩ tới Cảnh Phong thân bên có Kim Sí Đại Bàng đẳng cực thánh thú thủ hộ, không cẩn thận bị Kim Sí Đại Bàng chém giết. Đã không có màu vàng đất độc giác bách túc hạt tử ẩn núp, thần thạch mỏ tâm tán phát cường đại thần chi lực liền tứ tán đi ra ngoài, bị Cảnh Phong cùng Kim Sí Đại Bàng dễ dàng cảm giác được, đã tìm được thần thạch mỏ tâm vị trí chỗ. Đạt được thần thạch mỏ tâm còn có một điều kiện tất yếu chính là, phải hữu cao đẳng cấp chân linh khí không gian dị bảo. Mà Cảnh Phong cơ duyên cực kỳ tốt, cho nên chú định có thể đạt được thần thạch mỏ tâm. Uống, úa, ân, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, tế xuất hư độc cảnh, khống chế hư độc cảnh chậm rãi bay đến thần thạch mỏ tâm bên cạnh, khống chế hư độc cảnh không ngừng biến lớn, hấp thụ lấy thần thạch mỏ tâm. Thật là lớn lực lượng, cảm giác được thần thạch mỏ tâm ẩn chứa cường đại thần chi lực đang chống cự hư độc cảnh hấp thụ, khống chế hư độc cảnh Cảnh Phong cũng cảm nhận được từng đợt cố hết sức. Vội vàng đem trong đầu lực lượng linh hồn biên độ sóng đi ra ngoài, gia tăng đối với thần thạch mỏ tâm hấp thụ. Thời gian từng phút từng giây trải qua Cảnh Phong bất đoạn tăng phúc lực lượng linh hồn, hư độc cảnh dần dần hấp thụ ở thần thạch mỏ tâm chống cự thần lực, non nửa thần thạch mỏ tâm đã đi vào hư độc cảnh trong. Từ vô cảnh phong đại lượng tiêu hao trong đầu lực lượng linh hồn, đột nhiên, cảnh phong cảm giác đến trong đầu kim quang lóe lên, linh hồn cảnh giới thoáng cái đạt đến tứ cấp thiên thần cảnh giới. Cảnh phong trong lúc vô tình tăng lên linh hồn cảnh giới, bị hư độc cảnh hấp thụ thần thạch mỏ tâm thoáng cái bị hư độc cảnh hút tới trong đó, biến mất ở động trong nội tâm. Theo thần thạch mỏ tâm biến mất, toàn bộ thần thạch mỏ kịch liệt run rẩy lên, từng khối to lớn đá rơi ở trên vách động giáng xuống. Không chủ nhân tốt, chỗ ngồi này thần thạch mỏ muốn sụp đổ rồi, chúng ta đuổi mau đi ra. Thấy trước mắt một màn, kim sĩ đại bàng trong nội tâm cả kinh nói. Được, chúng ta đi. Cảnh phong hét lớn một tiếng, tế xuất màu đen thổ linh lá chắn, cùng kim sĩ đại bàng cùng một chỗ, hướng trong thông đạo bay đi. Làm sao vậy chủ nhân, xảy ra chuyện gì? Đang đào móc thần thạch mỏ hỏa phượng, huyết đồng viên vương đám người cảm giác được thần thạch mỏ đáy ngọn nguồn truyền tới cự chấn động mạnh, cùng với lay động thần thạch mỏ, cảm nhận được một tia khiếp sợ, thấy cảnh phong cùng kim sĩ đại bàng cấp tốc bay tới, vội vàng lên tiếng dò hỏi. Mọi người nhanh lên đi vào hư độc cảnh ở bên trong, ta một hồi cấp mọi người giải thích, chỗ ngồi này thần thạch mỏ muốn sụp đổ rồi. Cảnh phong lo lắng hô lớn, nghe được cảnh phong hô to thanh âm, đang ở phía xa đào móc thần thạch kim tầm vương, điện dược báo, hỗn độn long quy đám người cấp tốc hướng cảnh phong dựa vào, cũng bị cảnh phong nhận được hư độc cảnh trong. Mọi người ở đây toàn bộ trốn vào hư độc cảnh trong nháy mắt, xanh thẳm trong hồ nước hồ phá tan cảnh phong tại cửa động bày ra cấm chế, cũng rót vào, giấu ở thần thạch mỏ bên trong khổng lồ độc giác bách túc hạt chen chúc chui ra chạy trốn. Theo oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thần thạch mỏ nữa cũng không chịu nổi sụp đổ rồi. Đè lại từng con muốn chạy trốn to lớn độc giác bách túc hạt, nhưng cũng không có thiếu độc giác bách túc hạt trốn thoát, dù ra xanh thẳm hồ, xuất hiện ở sơ thần vực trong. Đang sơ thần nội vực ý nhà thương nghị như thế nào đối phó thiên cơ, cảnh phong đẳng người ý lạnh, cùng với đang lo lắng cảnh phong an nguy đích thiên cơ xa xa nghe được to lớn chấn động minh thanh, tất cả đều trong lòng căng thẳng. Song song mang theo từng người cao thủ, cấp tốc chạy tới chấn động minh thanh truyền tới vị trí. Một bên phi hành, thiên cơ một bên tại trong lòng cầu nguyện cảnh phong có thể bình an. Bởi vì thiên cơ cảm giác được vừa mới truyền tới chấn động minh thanh vị trí chính là mình nói cho cảnh phong thần thạch mỏ chỗ. Ngay tại thiên cơ mang theo 11 gã cao thủ chạy tới thần thạch mỏ bên trên xanh thẳm hồ lúc, toàn bộ trạm hồ nước màu xanh lam đã biến mất không thấy gì nữa, mà trạm hồ nước màu xanh lam vị trí xuất hiện một cái sâu không thấy đáy, đã sụp đổ hố to. Hít khà zzz hí zzz, bị sụp đổ cự thạch đập đau. Xuất hiện ở sụp đổ hố to bên ngoài mấy trăm cái độc giác bách túc hạt thấy không trung trôi lập đích thiên cơ, chữ vận tử, minh ngọc chờ 12 tên cao thủ về sau, tất cả đều điên cuồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trong miệng phun ra từng đoàn kịch độc màu xanh lá cây sình sịch nọc độc, bắn về phía thiên cơ đám người. Thấy mấy trăm cái độc giác bách túc hạt không phân tốt xấu liền công hướng mình. Thiên cơ biết cái này mấy trăm cái độc giác bách túc hạt nhất định chính là thần thạch mỏ ở bên trong, linh trí không mở thần thú. Nghĩ đến nếu để cho cái này mấy trăm cái độc giác bách túc hạt đi vào sơ thần vực ở bên trong, vậy đối với sơ thần vực trung thần người sẽ mang tới hủy diệt tính tai nạn. Thiên cơ vội vàng truyền âm để cho chữ vận tử cùng gieo vang ngọc đi tìm cảnh phong tung tích, nhị tự mấy chém ra một mảnh kim quang, chặn bay tới mấy trăm đạo màu xanh lá cây sình sạch nọc độc, tế xuất một đối với màu bạc song giản. Nghênh hướng mấy trăm cái độc giác bách túc hạt. Thình thịch, bởi vì thiên cơ đã đến lục cấp thần quân cảnh giới, đối phó mấy trăm cái độc giác bách túc hạt còn thành thạo, trăm giản xuống dưới, đã vài chục cái độc giác bách túc hạt chết ở thiên cơ giản xuống. Ngay tại thiên cơ một thân một mình cùng độc giác bách túc hạt bày đại chiến lúc, ý lạnh mang theo ý gia cao thủ cũng chạy tới. Gia chủ, ngươi xem đây không phải là cơ ngày thành chủ sao? Một cấp ngày thần ý bao hàm chỉ vào cùng độc giác bách túc hạt đại chiến đích thiên cơ nói. Đó là cái gì dị thú, sơ thần ngoại vực làm sao sẽ hữu giá chờ dị thú mạnh mẽ tồn tại. Thấy độc giác bách túc hạt bầy, ý lạnh cũng không có chú ý thiên cơ, mà là chăm chú nhìn độc giác bách túc hạt bầy, khiếp sợ lẩm bẩm. Lúc này thiên cơ cũng cảm giác được ý gia cao thủ chạy tới, thiên cơ vì chấn nhiếp ý lạnh chờ ý gia cao thủ, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ nhắm vào mình. Thiên cơ quyết định sử xuất toàn lực đánh chết độc giác bách túc hạt bầy. Ông, một tiếng, thiên cơ đem trong đầu lực lượng linh hồn biên độ sóng đi ra, vững vàng trói buộc chặt không ngừng vọt tới độc giác bách túc hạt, thân hình hóa thành vài trăm đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ra giản, thình thịch. Mấy trăm đạo xỏ xuyên qua thân thể thanh âm đồng thời ở độc giác bách túc hạt trong đám vang lên, từng con độc giác bách túc hạt đã xảy ra từng tiếng kêu thảm thiết. Phá, theo thiên cơ giống to một tiếng, một cỗ vòng qua vòng lại khí tức cường đại ở trên trời cơ chung quanh thân thể tứ tán đi ra ngoài, mấy trăm cái độc giác bách túc hạt đồng thời bạo thể, một cổ sành sạch màu xanh lá cây dịch nhờn ở độc giác bách túc hạt trong cơ thể phun tới. Vừa mới còn bị độc giác bách túc hạt hấp dẫn, suy nghĩ độc kế đắc ý lạnh thấy thiên cơ trong nháy mắt sẽ đem độc giác bách túc hạt bầy chém giết, trong nội tâm tràn đầy sâu đậm khiếp sợ, bị thiên cơ thực lực cường đại trấn trụ. Thấy độc giác bách túc hạt bị thiên cơ nháy mắt giết, ý lạnh hít sâu một hơi, âm ngoan nhìn thoáng qua thực lực cường đại đích thiên cơ, hét lớn một tiếng nói, chúng ta đi, không phải ở lại chỗ này rồi. Nói xong, ý lạnh mang theo ý ra cao thủ lại vội vàng rời đi. Chương 340, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Thấy ý lạnh mang theo ý ra cao thủ rời đi, thiên cơ thở dài một hơi, bay đến đang tìm Cảnh Phong tung tích chữ vận từ cùng gieo vang ngọc thân trước, hỏi chữ vận, Minh Ngọc, thế nào, tìm được Cảnh Phong tung tích sao? Không có sư phó, chúng ta đã cường hành đào mở 100 đo mi, cũng không phát hiện Cảnh Phong. Sư phó, người nói Cảnh Phong bất sẽ có việc gì? Chữ vận tử lo lắng hỏi. Ta muốn Cảnh Phong hữu hư độc cảnh trong người, sẽ không có chuyện, chúng ta tìm tiếp. Thấy Cảnh Phong chậm chạp không hữu hiện thân, thiên cơ cũng có chút lo lắng nói. Mà lúc này Cảnh Phong cũng không có khống chế hư độc cảnh lập tức rời đi sụp đổ thần thạch mỏ, mà là đem thần thạch mỏ tâm đặt ở hư độc cảnh nội tầng trong nghiên cứu lên. Bởi vì Cảnh Phong phát hiện, làm thần thạch mỏ tâm bị an trí ở hư độc cảnh nội tầng lúc, thần thạch mỏ tâm ẩn chứa sung túc thần lực toàn bộ kích phát ra rồi, hư độc cảnh nội tầng ẩn chứa linh khí cũng bởi vì thần thạch mỏ tâm tồn tại, dần dần chuyển biến thành có thể hấp thu thần lực. Chủ nhân, cái này hư độc cảnh thật sự là quá thần kỳ, lại có thể tan ra hợp thần thạch mỏ tâm tán phát thần lực cung cấp người tu luyện. Ta nghĩ chúng ta ở hư độc cảnh trong hấp thu thần thạch mỏ tâm tán phát thần lực tu luyện, tốc độ tu luyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật đấy. Kim Sĩ Đại Bàng khiếp sợ nói. Đúng vậy à, ta cũng không có hữu tưởng đến sẽ có hiệu quả thần kỳ như vậy. Thấy hư độc cảnh trong tràn đầy thần lực, Cảnh Phong cũng không nghĩ tới một viên thần thạch mỏ tâm sẽ có hiệu quả như thế, lộ ra một tơ tí ti nụ cười mừng rỡ nói. Tốt rồi, mọi người ở hư độc cảnh nội tầng hào hào tu luyện đi. Hôm nay hư độc cảnh nội tầng tràn đầy có thể hấp thu thần lực, chúng ta lại có sung túc thần thạch có thể sử dụng, mọi người tốc độ tu luyện nhất định sẽ tăng lên không ít. Cảnh Phong hữu chút hưng phấn mà nói. Chủ nhân, chúng ta tu luyện, hôm nay chúng ta hấp thu số lớn tú nguyên, mặc dù nhưng đã luyện hóa hấp thu, nhưng tâm cảnh của chúng ta cũng cần đuổi thượng cảnh giới tăng lên, bằng không chúng ta sau này cảnh giới tăng lên cũng chậm rồi. Huyết đồng viên vương nói. Tốt, mọi người cố gắng tu luyện đi. Linh Nhi, Ngọc Nhi, các ngươi cũng phải cố gắng lên a hát. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Yên tâm đi Phong ca, ta cùng Ngọc Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nhược Linh khéo léo nói. Thấy Nhược Linh cùng Hồng Ngọc kiên định biểu tình, Cảnh Phong mỉm cười, tỏ vẻ khích lệ, sau đó phóng xuất ra lực lượng linh hồn, khống chế hư độc cảnh, xuyên ra sụp đổ thần thạch mỏ trong. Thiên cơ sư bá, sư huynh, vừa ly khai sụp đổ thần thạch mỏ, Cảnh Phong lập tức cảm giác được thiên cơ, chữ vận tử, Minh Ngọc đám người đang đào móc sụp đổ thần thạch mỏ, trong nội tâm ấm áp, biết thiên cơ đám người là ở lo lắng an nguy của mình, đang tìm mình, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở sụp đổ thần thạch mỏ một chỗ trên loạn thạch vô ích. Cảnh Phong vừa xuất hiện, đang nóng nảy tìm kiếm Cảnh Phong đích thiên cơ lập tức cảm giác được, trong nội tâm vui vẻ, một cái lắc mình liền bay đến Cảnh Phong thân trước, vỗ Cảnh Phong bả vai nói, Cảnh Phong, người có thể tính đi ra, lo lắng chết ta rồi. Thiên cơ sư bá, không có ý tứ để cho ngươi lo lắng, ta không sao. Cảnh Phong hữu chút áy náy nói, không có sao là tốt rồi, đi, chúng ta trở về đi. Thấy Cảnh Phong không có sao, thiên cơ yên lòng. Thiên cơ cũng không muốn ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại, đề nghị. Dạ, tốt, Cảnh Phong gật đầu nói, theo thiên cơ, chữ vận tử, Minh Ngọc cùng rời đi sụp đổ thần thạch mỏ. Trên đường, Cảnh Phong bà tự kỳ tiến vào thần thạch mỏ chuyện phát sinh đơn giản nói cho thiên cơ, chữ vận tử cùng gieo vang ngọc, chỉ là tóm tắt ngũ trảo đám người sử dụng thôn phệ thiên địa hấp thu độc giác bách túc hạt thú nguyên chuyện tình. Nghe được Cảnh Phong đào móc thần thạch mỏ chẳng những đào móc ra hơn vạn viên hạ phẩm thần thạch, mấy trăm viên trung phẩm thần thạch, một viên thượng phẩm thần thạch, lại còn chiếm được thần thạch mỏ trong chân quý nhất bốn màu thần thạch mỏ tâm, Điều này làm cho Thiên Cơ không thể không bội phục Cảnh Phong phúc duyên thâm hậu. Cảnh Phong, có 4 màu thần thạch mỏ tâm, chúng ta nếu như về sau đi vào yêu vực cũng không cần buồn thần thạch rồi, thần thạch mỏ tâm sẽ tự đi uẩn dục xuất thần thạch. Thiên Cơ mừng rỡ nói, đúng rồi Thiên Cơ sư bá, chẳng biết ngươi nghe được thần chi giới yêu vực sở tại sao? Cảnh Phong dò hỏi, ai, cái này sơ thần vực tin tức thập phần bế tắc, ta tìm nhiều cái ở thần chi giới tồn tại đã lâu thiên thần nghe ngóng, bọn hắn cũng không biết thần chi giới yêu vực ở địa phương nào. Ta muốn chỉ có đi Lịch Dương Thành, mới có thể thăm dò được thần chi giới yêu vực vị trí. Thiên Cơ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Lịch Dương Thành, chúng ta đây phải đi Lịch Dương Thành nghe ngóng a hát. Cảnh Phong nghe được ở Lịch Dương Thành có thể thăm dò được thần chi giới yêu vực vị trí, trong nội tâm vui mừng nói. Cảnh Phong, kia Lịch Dương Thành nhưng mà ma tộc Tư Hùng gia tộc phạm vi thế lực, Lịch Dương Thành thành chủ Tư Hùng Giã là một gã bát cấp thần quân cao thủ, hơn nữa Tư Hùng Giã cùng Ý Lạnh quan hệ không phải là nông cạn, chỗ bằng vào chúng ta đi Lịch Dương Thành tràn đầy nguy cơ. Ta nghĩ chúng ta chờ một chút, bàn bạc kỹ hơn thoáng một phát cho thỏa đáng. Thiên Cơ lo lắng nói. Dạ, vậy được rồi. Hôm nay Cảnh Phong giã bất vội vã tìm hiểu thần chi giới yêu tộc vị trí, bởi vì Cảnh Phong chi nói, bây giờ việc cấp bách là tăng lên thực lực bản thân, chờ thực lực tăng lên, lại đi Lịch Dương Thành tìm hiểu thần chi giới yêu vực vị trí cũng không muộn. Liền Phong đi theo Thiên Cơ trở lại sơ thần nội vực phủ thành chủ lúc, sớm trở lại Ý gia phủ đắc Ý Lạnh vội vàng đem Ý gia cao thủ triệu tập tới rồi Ý gia phủ đại điện thương nghị đối sách. Thiên Cơ vốn tưởng rằng biểu lộ ra thực lực cường đại sẽ để cho Ý Lạnh có chỗ cố kỵ. Nhưng Thiên Cơ không có hữu tưởng đến, liền là bởi vì chính mình biểu hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, để cho Ý Lạnh cảm nhận được nguy cơ trùng trùng, mới quyết định đầu độc Tư Hùng Giã, trả thù Thiên Cơ, đem Thiên Cơ đuổi ra sơ thần vực. Ta muốn Thiên Cơ thực lực đại gia đều thấy được, vì chúng ta Ý nhà có thể hoàn toàn khống chế sơ thần vực, chúng ta chỉ có thể đem Thiên Cơ diệt trừ, cũng chỉ có diệt trừ Thiên Cơ, tài năng bắt được Cảnh Phong tiểu xúc sinh kia, đạt được tiểu xúc sinh kia trung phẩm chân linh khí. Cho nên ta quyết định đầu độc Lịch Dương Thành Tư Hùng Giã thành chủ, để cho Tư Hùng Giã thành chủ phái cao thủ tiền tới giúp bọn ta đối phó Thiên Cơ, mọi người có ý kiến gì không? Ý Lạnh lớn tiếng hỏi. Nghe được Ý Lạnh từng nói, tất cả mọi người bày tỏ đồng ý, thấy mọi người không có dị nghị, Ý Lạnh đứng lên nói, hàm ý. Người đi Lịch Dương Thành tìm Tư Hùng Giã thành chủ báo tin, đã nói Cảnh Phong huyết tẩy ngã Ý gia phủ, ta tức giận bất bình đi tìm Cảnh Phong tính sổ, bị cơ ngày thành chủ kích thành trọng thương. Để cho hắn phái cao thủ hỏa tốc trợ giúp chúng ta Ý nhà. Ý cao, triệu tập cao thủ theo ta đi phủ thành chủ, ép giận Cơ Thiên, để cho Thiên Cơ đối với chúng ta động thủ. Ý Lạnh âm ngoan ra lệnh, là nhà chủ, Ý cao tuân lệnh nói. Hàm ý, mang Tư Hùng ra cao thủ tiền lúc tới, nhất định nên nắm chắc cho tốt thời cơ, biết không? Nhanh đến thời điểm nhớ dùng đưa tin châu cho ta biết, lần này ta nhất định phải làm cho cơ ngày khó lòng giải bày, cút ra khỏi sơ thần vực. Ý Lạnh ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh nói. Yên tâm đi gia chủ, ta sẽ đem chuyện này làm ngon lành cành đào đấy. Hàm ý bảo đảm nói. Tốt, chỉ cần đem cơ ngày đuổi ra sơ thần vực, giết chết Cảnh Phong, đạt được Cảnh Phong trung phẩm chân linh khí, hoàn toàn khống chế sơ thần vực, tất cả mọi người là có công chi thần, cũng sẽ đều có phần thưởng. Ý Lạnh lộ ra nụ cười gần ý nói. Dứt lời, mọi người chia nhau hành động, áp dụng Ý Lạnh bày âm hiểm kế vạch tới rồi. Thiên Cơ phủ thành chủ, Cảnh Phong, hôm nay tu luyện thần thạch ngươi cũng có, gần đây ngươi cũng đừng có tùy ý ra ngoài rồi, ở lại của ta phủ thành chủ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới một cấp thiên thần cảnh giới. Mặc kệ ở thế giới kia, thực lực vẫn là đệ nhất vị trí đấy. Thiên Cơ đề điểm nói, ta biết rồi Thiên Cơ sư bá, ta sẽ cố gắng tu luyện. Cảnh Phong gật đầu nói, vậy là tốt rồi, thấy Cảnh Phong cũng không có nói ra lập tức trả thù ý nhà, Thiên Cơ yên lòng nói. Tốt rồi, tất cả mọi người mệt mỏi, đi về nghỉ tu luyện đi. Có chuyện ta thông báo tiếp các ngươi, Thiên Cơ nói. Tốt, mọi người một ngụm đồng thanh nói, liền chuẩn bị đi phủ thành chủ hậu điện tu luyện. Nhưng vào lúc này, Ý Lạnh mang theo Ý gia cao thủ đằng đằng sát khí đi tới phủ thành chủ bên ngoài, bao bọc vây quanh phủ thành chủ. Cơ Thiên, cho ta đem Cảnh Phong giao ra đây, bằng không thì hôm nay ta nhất định huyết tẩy ngươi phủ thành chủ. Đứng ở phủ thành chủ ngoài cửa lớn, Ý Lạnh phách lối hét lớn. Nghe được Ý Lạnh phách lối tiếng giống to, vừa định trở về phủ thành chủ hậu điện Cảnh Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, tựa như lao ra giáo huấn phách lối Ý Lạnh. Lúc này, Thiên Cơ, vù, một tiếng chắn muốn đi ra ngoài Cảnh Phong thân trước, Đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, ngươi nhất định phải tỉnh táo, không muốn xảy ra đi. Ý Lạnh hắn thật không ngờ phách lối tới ta phủ thành chủ gây chuyện. Ta muốn hắn nhất định đã sớm chuẩn bị, hay là ta đi ra xem một chút, ngươi thành thành thật thật ở trong thành chủ phủ đợi là được. Chữ Vận, Minh Ngọc, các ngươi coi trọng Cảnh Phong, nếu như Cảnh Phong tự tiện đi ra ngoài, ta liền bắt tụi bay thử hỏi. Biết không, Thiên Cơ vẫn là không yên lòng Cảnh Phong, cố ý nói như vậy, để cho Cảnh Phong cố kỵ Chữ Vận tự cùng gieo vang ngọc, không sở trường tự đi ra ngoài. Sư phó, ngươi yên tâm đi, Cảnh Phong bất sẽ tùy ý ra ngoài đấy. Chữ Vận Tử bảo đảm nói. Thấy Thiên Cơ lấy khiển trách Chữ Vận Tử cùng gieo vang ngọc tới cảnh cáo mình, Cảnh Phong hít sâu một hơi, nhịn được lửa giận trong lòng, ngồi về tới đại điện trên mặt ghế, không nói thêm gì nữa. Ngay tại Ý Lạnh chặc chờ Thiên Cơ không đi ra, muốn cố xông vào lúc, Thiên Cơ mang theo 15 tên một cấp thiên thần cao thủ đi ra khỏi phủ thành chủ đại môn. Ý gia chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chẳng biết hôm nay tới đây có gì muốn làm. Thiên Cơ đi tới nói. Hừ, Cơ ngày thành chủ, ta hôm nay tới đây vẫn là vì cái chuyện lần trước, chỉ cần ngươi giao ra Cảnh Phong, ta lập tức đi, bằng không thì, ta quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Ý Lạnh hừ lạnh một tiếng nói. Ý gia chủ, lần trước Cảnh Phong nói tất cả, huyết tẩy các ngươi Ý gia phủ sự tình không phải Cảnh Phong làm, mời cha rõ chân tướng, đừng oan uổng Cảnh Phong. Thiên Cơ nói. Oan uổng, ngã ý mọi nhà người thấy chẳng lẽ còn có giả không thành, hôm nay ngươi tất đi giao ra Cảnh Phong. Ý Lạnh mang theo Ý gia cao thủ muốn ép tới gần Ý gia phủ. Ý gia chủ, nơi này là của ta phủ thành chủ, không phải ngươi Ý gia phủ, không có lệnh của ta, người nào cũng không thể đi vào. Thấy Ý Lạnh mang theo Ý gia cao thủ lại muốn mạnh mẽ xông tới mình phủ thành chủ, Thiên Cơ nhướng mày, phóng xuất ra một cổ khí thế cường đại, đẩy lui Ý gia cao thủ, có chút tức giận nói. Phủ thành chủ. Bây giờ là của ngươi phủ thành chủ, về sau phải hay là không còn rất khó nói. Ngươi đã không giao ra Cảnh Phong tiểu xúc sinh kia, chúng ta chỉ có xông vào. Đã bị Hàm Ý đưa tin châu thông báo, Ý Lạnh biết Hàm Ý đã mang theo Lịch Dương Thành, Tư Hùng gia tộc cao thủ tới, liền chuẩn bị bức bách Thiên Cơ đối với tự mình động thủ. Ý Lạnh, ngươi dám nữa tiến lên một bước, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thấy Ý Lạnh cố ý mạnh hơn xông mình phủ thành chủ, Thiên Cơ hét lớn một tiếng nói. Vậy ta liền xem ngươi như thế nào đối với ta không khách khí. Ý Lạnh lộ ra một tia cười âm hiểm, vận khí toàn thân thần lực, muốn đối với Thiên Cơ xuất thủ, bức bách Thiên Cơ trọng thương mình. Tà ác Ý Lạnh âm mưu, cũng sắp sửa thực hiện. Chương 341, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, thấy Ý Lạnh cũng dám đối với đối thủ mình, Thiên Cơ sửng sốt một chút, nhưng không cho Thiên Cơ có thời gian làm quá nhiều suy nghĩ, Ý Lạnh chém ra hai đạo hắc quang đã từ một trái một phải công tới. Vù, một tiếng, Thiên Cơ thân hình sau này vừa rút lui, song tay vù một cái, bắt được Ý Lạnh chém ra hai đạo hắc quang, trong tay bóp nát, đã nghĩ lớn tiếng quát lớn Ý Lạnh, để cho Ý Lạnh dừng tay. Nhưng Ý Lạnh nhìn đáo tự mấy công kích bị Thiên Cơ dễ dàng ngăn lại, cũng không hoảng hốt, không chần chờ, tế xuất hư hao hạ phẩm chân linh khí phong quang kiếm, liền hướng Thiên Cơ bổ tới. Thấy Ý Lạnh hùng hổ dọa người công kích, Thiên Cơ cũng cảm nhận được có chút căm tức. Quyết định cấp Ý Lạnh một điểm màu sắc nhìn một chút, để cho Ý Lạnh biết khó mà lui. Vèo, một tiếng, Thiên Cơ đòn Ý Lạnh đánh xuống kiếm khí màu đen, xông về Ý Lạnh, muốn đem Ý Lạnh hạ phẩm chân linh khí phong quang kiếm cướp đến tay. Hai, một tiếng, ngày trên thân phi cơ dâng lên một vệt kim quang, cứng rắn ngạnh tiếp Ý Lạnh chém ra kiếm khí màu đen, một tay thành chộp, dự uy không giảm công về phía Ý Lạnh. Ba ba ba, thấy Thiên Cơ tay trái chộp tới. Ý Lạnh thân hình sau này vừa rút lui, trong nháy mắt đánh ra bách kiếm, ở ngực đan vào trở thành một cái kiếm đoàn, muốn ngăn lại Thiên Cơ công kích. Hừ, thấy Ý Lạnh còn không biết khó mà lui, Thiên Cơ khí tùy tâm sinh, hừ lạnh một tiếng, vù một tiếng, trên người sáng lên kim quang thẳng tắp bổ về phía Ý Lạnh trước ngực đan vào kiếm đoàn, muốn đem kiếm đoàn cắn nát. Nhưng vào lúc này, Ý Lạnh đột nhiên lộ ra một tia cười âm hiểm, vung vẩy phong quang kiếm đột nhiên ngừng lại. Bộ ngực kiếm đoàn cũng biến mất không thấy gì nữa, tùy ý Thiên Cơ phát ra kim quang bắn tới ngực. Phốc một tiếng, Ý Lạnh ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm nùng huyết, thẳng bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương ngã sấp xuống trên mặt đất, trước ngực đã bị mình phun ra tiên máu nhuộm đỏ rồi. Thấy Ý Lạnh đột nhiên dừng tay, tùy ý mình phát ra kim quang oanh đến ngực, Thiên Cơ cảm nhận được một tia khó hiểu. Lúc này, nằm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương đắc Ý Lạnh thở dốc ra lệnh. Các ngươi còn ở lại chỗ này thất thần làm gì, còn không nhanh lên lên cho ta. Nghe được Ý Lạnh thanh âm ra lệnh, mười mấy tên Ý gia cao thủ cùng một chỗ hướng lên trời cơ phát khởi công kích. Cũng lùi cho ta, thấy Ý gia cao thủ liên thủ công tới, Thiên Cơ nhướng mày, hét lớn một tiếng, vô số đạo kim quang trong người chui ra, bắn thẳng về ở bốn phương tám hướng công tới đắc Ý gia thần nhân, nếu muốn bức lui mọi người. Nhưng những, này Ý gia thần nhân cùng Ý Lạnh đồng dạng, thấy kim quang phóng tới, tất cả đều thu hồi bên ngoài phát thần lực, tùy ý Thiên Cơ phát ra kim quang bắn tới trên người. Phốc phốc phốc phốc, mười mấy tên Ý gia cao thủ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất. Đây là thế nào, Ý gia cao thủ làm sao sẽ không chịu được như thế một kích? Nhìn đáo tự mấy phát ra công kích, Ý Lạnh cùng Ý gia thần nhân tất cả cũng không có chống cự, Thiên Cơ nhướng mày, cảm nhận được một tia khó hiểu. Ngay tại Thiên Cơ buồn bực sắp, hàm ý mang theo Lịch Dương Thành, Tư Hùng gia tộc cao thủ chạy tới. Gia chủ, người không sao chứ? Cơ Ngày thành chủ, người vì cái gì làm như vậy, đả thương ngã ý gia gia chủ cùng với ngã ý gia thần nhân, chẳng lẽ người nghĩ diệt trừ ngã ý nhà, độc bá sơ thần vực sao? Đi tới bản thân bị trọng thương đắc Ý Lạnh trước người, một cấp ngày thần ý bao hàm chỉ vào Thiên Cơ lớn tiếng chỉ trích nói. Ý Lạnh gia chủ, người không sao chứ? Tam cấp thần quân Tư Hùng sửa tiến lên, quan tâm mà hỏi. Cảm ơn Tư Hùng tu thần quân quan tâm, ai? Chỉ đổ thừa ta tài nghệ không bằng người, thực lực không đủ, muốn vì ngã ý nhà lấy lại công đạo, ngược lại đừng đánh thành trọng thương. Ý Lạnh thở dài một tiếng, bi thống nói. Mà phủ thành chủ bên ngoài đích Thiên Cơ nghe được Ý Lạnh từng nói, trong nội tâm cả kinh, chi đạo tự mấy chung Ý Lạnh gian kế, cũng đã minh bạch Ý Lạnh cùng với Ý gia thần nhân vì cái gì không chống cự, tùy ý bị mình kích thành trọng thương. Cơ Ngày thành chủ, người tại sao phải làm như vậy, thật chẳng lẽ giống như Ý gia gia chủ từng nói, người nghĩ độc bá sơ thần vực sao? Tam cấp thần quân Tư Hùng sửa thấy Ý Lạnh trọng thương không phải giả dối, nghe được Ý Lạnh bi thương lời nói, cùng với trên đường hàm ý không ngừng đầu độc, tam cấp thần quân Tư Hùng sửa trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, căm tức nhìn Thiên Cơ nói. Tư Hùng tu thần quân, sự tình không như ngươi tưởng tượng cái kia tốt. Ngươi nghe ta giải thích. Thiên Cơ nhìn đáo tam cấp thần quân Tư Hùng sửa đã bị Ý Lạnh châm ngòi, dâng lên lửa giận, vội vàng giải thích nói. Cơ Ngày thành chủ, không có cái gì tốt giải thích được rồi. Ngươi trọng thương Ý gia gia chủ cùng với Ý gia thần nhân chính là sự thật không thể chối cãi. Nếu như ngươi chịu giao ra huyết tẩy ý nhà hung thủ Cảnh Phong, theo ta đi Lịch Dương thành hướng Tư Hùng giã thành chủ chịu đòn nhận tội, ta có thể cho ngươi cầu tha thứ, bỏ qua cho ngươi lần này tội quá. Tam cấp thần quân Tư Hùng sửa lạnh như băng nói. Nghe đáo tam cấp thần quân Tư Hùng sửa từng nói, bỏ qua cho điều kiện của mình là giao ra Cảnh Phong, Thiên Cơ nhướng mày, biết hôm nay không có khả năng chết giả rồi, không ngừng tính toán nên như thế nào làm. Thấy Thiên Cơ chậm chạp không cho mình trả lời chắc chắn, tam cấp thần quân Tư Hùng sửa trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên nói, Cơ Ngày thành chủ, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta Tư Hùng gia tộc đối nghịch sao? Tư Hùng tu thần quân, sự tình thật không như ngươi tưởng tượng cái kia tốt. Ta thật không có cố ý tổn thương Ý gia gia chủ cùng với Ý gia thần nhân. Ngươi không tin có thể hỏi một chút ta phủ thành chủ thị vệ. Thấy Tư Hùng sửa trong mắt ánh sáng lạnh, Thiên Cơ tiếp tục giải thích nói. Lúc này, Thiên Cơ thành phủ chủ một vị thị vệ đột nhiên đi tới nói, Cơ Ngày thành chủ, ta bây giờ nhìn không nổi nữa, ngươi dung túng Cảnh Phong huyết tẩy sơ thần ngoại vực Ý gia phủ, bảo hộ Cảnh Phong, đả thương Ý gia gia chủ, ngươi nên tỉnh ngộ. Ngươi tên phản đồ này. Nghe đáo tự mấy thị vệ lại phản cắn mình một cái, Thiên Cơ biết Ý Lạnh sớm đã tính toán hảo chính mình, chỉ đạo tự mấy dù thế nào giải thích cũng vô ích, tựa như giết chết phản cắn mình một cái thị vệ, đã hiểu rõ mình mối hận trong lòng. Lớn mật, ở trước mặt chúng ta ngươi còn muốn hành hung sao? Tam cấp thần quân Tư Hùng sửa bên cạnh tứ cấp thần quân Tư Hùng đồ hét lớn một tiếng, vù, một tiếng, vọt đến cắn ngược lại Thiên Cơ thị vệ trước mặt, song trường đầy, muốn ngăn lại Thiên Cơ công kích, trọng thương Cảnh Phong. Nhưng mà để cho tứ cấp thần quân Tư Hùng đồ không có hữu tưởng tới chuyện, Thiên Cơ thực lực vượt xa cho hắn, Thiên Cơ nén giận một kích nặng nề khác ở tứ cấp thần quân trên hai tay. Oanh, một tiếng, Tư Hùng đồ trực giác một cỗ cuồng bạo thần quân chi lực chui ra bên trong thân thể không tự chủ được rút lui năm bước, đôi bàn tay cũng trở nên đỏ như máu. Làm sao ngươi biết có thực lực như thế, Cơ Ngày thành chủ, ngươi ẩn núp thật tốt sâu a hát. Cảm nhận được Thiên Cơ thực lực vượt xa mình, tứ cấp thần quân Tư Hùng đồ trong nội tâm cả kinh nói. Tư Hùng đồ, ta tới giúp ngươi. Thấy tứ cấp thần quân Tư Hùng đồ không làm gì được Thiên Cơ, một gã khác tam cấp thần quân Tư Hùng đồ hét lớn một tiếng, trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, công về phía Thiên Cơ. Mặc dù Thiên Cơ thực lực có thể dễ dàng chiến thắng tứ cấp thần quân Tư Hồng Đồ cùng tam cấp thần quân Tư Hồng Đủ, nhưng lúc này Trời Cơ còn không dám dễ dàng giết chết Tư Hồng gia tộc thần quân, bởi vì Thiên Cơ không dám đắc tội Tư Hồng gia tộc. Rầm rầm rầm, tứ cấp thần quân Tư Hồng Đồ cùng tam cấp thần quân Tư Hồng Đủ liên thủ đối với Thiên Cơ phát khởi công kích mãnh liệt, từng tiếng nổ mạnh ở phủ thành chủ bên ngoài vang lên, lực lượng cường đại đem phủ thành chủ bên ngoài phủ tường cũng đánh sập. Mà ở Thiên Cơ thành phủ chủ bên trong nóng nảy chờ đợi Cảnh Phong tam người nghe được phủ thành chủ ngoài truyền tới nổ mạnh, trong nội tâm cả kinh, Cảnh Phong bất chú ý chữ vận tử cùng gieo vang ngọc ngăn trở, cường hành đã đi ra phủ thành chủ đại điện, xuất hiện ở phủ thành chủ bên ngoài. Thấy Cảnh Phong xuất hiện, Trọng Thương Ý Lạnh trong nội tâm vui vẻ, đối với một bên tam cấp thần quân Tư Hồng tu đạo, Tư Hồng tu thần quân, người kia chính là Cảnh Phong, thì ra là huyết tẩy ngã ý ra phủ đầu sò gây nên, phiền toái Tư Hồng tu thần quân bắt giữ người này. Giao cho ta, để cho ta vì chết đi đắc ý ra thần nhân báo thù. Hắn chính là Cảnh Phong. Tốt, đến thật tốt, Ý Lạnh gia chủ, ngươi yên tâm, ta đây sẽ đem Na Cảnh Phong cho ngươi bắt giữ, giao cho ngươi xử trí. Tam cấp thần quân Tư Hùng sửa thấy Cảnh Phong trích có cửu cấp thần nhân thực lực, cùng mình chênh lệch khá xa, lộ ra vẻ mặt khinh thường nói. Vậy thì phiền toái Tư Hùng tu thần quân rồi. Nhìn đáo tam cấp thần quân Tư Hùng sửa nguyện ý thay mình bắt giữ Cảnh Phong, Ý Lạnh trong nội tâm vui vẻ, cố nén trận trận kích động nói. Cảnh Phong, ngươi ra tới làm cái gì, còn không cho ta trở về. Thấy Cảnh Phong xuất hiện, Thiên Cơ trong lòng căng thẳng, sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, hét lớn một tiếng nói. Lúc này, tam cấp thần quân Tư Hùng sửa đột nhiên lên tiếng nói, đã đi ra, cũng đừng nghĩ trở về nữa, vẫn là ngoan ngoãn bị bắt đi. Vừa mới nói xong, tam cấp thần quân Tư Hùng sửa thân hình đã xuất hiện ở Cảnh Phong thân trước. Thò tay phát ra một đoàn thần quân chi lực, muốn trói buộc lại Cảnh Phong. Nhưng mà tam cấp thần quân Tư Hùng sửa đánh giá thấp Cảnh Phong phản ứng cùng tốc độ, làm tam cấp thần quân Tư Hùng sửa xuất hiện phong trước người lúc, Cảnh Phong thân hình cũng chuyển động, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành từng đạo dây nhỏ, tránh được tam cấp thần quân Tư Hùng sửa phát ra thần quân chi lực, lăng không xuất hiện tại không trung. Nhìn đáo tự mấy một kích lại không có trói buộc lại Cảnh Phong. Điều này làm cho vừa mới khoe khoang khoác lác bắt được Cảnh Phong tam cấp thần quân Tư Hùng sửa cảm nhận được một hồi khó chịu, nhìn hầm hầm Cảnh Phong liếc, lướt không nhi lên, vận lên tám phần thần quân chi lực, lần nữa chộp tới Cảnh Phong. Mà lúc này Cảnh Phong khán đáo tam cấp thần quân Tư Hùng sửa lần nữa chộp tới, đã nghĩ lần nữa né tránh, nhưng là Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy bốn phương tám hướng liên tục không ngừng đánh thẳng tới không gian áp lực, mặc dù linh ẩn phiêu có thể phá không gian. Nhưng là Cảnh Phong cùng tam cấp thần quân Tư Hùng sửa ở giữa thực lực sai biệt quá lớn, tốc độ vẫn là chậm không ít, mắt thấy Cảnh Phong tựu nếu bị tam cấp thần quân Tư Hùng sửa thả ra thần quân chi lực kích thành trọng thương. Lúc này Thiên Cơ chi đạo tự mấy không thể nữa giấu nghề, lưu lại một đạo tàn ảnh, ngăn cản liên thủ công kích Tư Hùng đủ cùng Tư Hùng đồ, trong nháy mắt liền bay đến Cảnh Phong trước người của, chấn khai Tư Hùng sửa khống chế không gian, hai tay một chuyến, một đoàn tốc độ cao vòng qua vòng lại gió lốc ở ngực hội tụ mà thành. Hai, một tiếng, đánh tới tam cấp thần quân Tư Hùng sửa thả ra thần quân chi lực. Oanh, một tiếng, tam cấp thần quân Tư Hùng sửa thả ra thần quân chi lực trong nháy mắt bị Thiên Cơ hội tụ gió lốc cắn nát, gió lốc không giảm dư lực nặng nề đập lấy tam cấp thần quân Tư Hùng sửa ngực. Tam cấp thần quân Tư Hùng sửa ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, trên không trung té rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái động lớn. Cơ Thiên, ngươi lại dám đả thương Tư Hùng sửa, hôm nay không thể tha cho ngươi. Nhìn đáo tam cấp thần quân Tư Hùng sửa bản thân bị trọng thương, tứ cấp thần quân Tư Hùng đồ cùng tam cấp thần quân Tư Hùng đủ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bà tự thân thần quân chi lực tăng lên tới đỉnh núi, nén giận công về phía Thiên Cơ. Cảnh Phong, người trước mau tránh ra, nhìn ta để giáo huấn bọn hắn. Bởi vì Thiên Cơ sợ hãi thần quân chi lực chấn thương Cảnh Phong, hét lớn một tiếng nói. Nghe được Thiên Cơ tiếng hét lớn, Cảnh Phong không có hữu do dự, chân đạp linh ẩn phiêu, lập tức lui ra. Mà lúc này ngày trên thân phi cơ kim quang bắn ra bốn phía, nhanh chóng trên không trung hối tập thành một đoàn kim vân, bắn ra vạn trượng kim quang, bắn thẳng về nén giận công tới Tư Hồng Đồ cùng Tư Hồng Đủ. Rầm rầm rầm, ba cổ lực lượng cường đại trên không trung kịch liệt đối với khiển trách mà bắt đầu, mà Cảnh Phong lần đầu nhìn thấy thần chi giới không gian đã xảy ra hàng loạt vạn vẹo. Ước chừng đối với khiển trách một nén nhang tả hữu thời gian, Thiên Cơ trên không trung hội tụ kim vân bắn ra kim quang tốc độ càng lúc càng nhanh. Đem Tư Hồng Đồ cùng Tư Hồng Đủ liên thủ phát ra thần quân chi lực hoàn toàn chế trụ. Phá, theo Thiên Cơ hét lớn một tiếng, Thiên Cơ đỉnh đầu kim vân trong nháy mắt bắn ra lực lượng cường đại, xuyên qua Tư Hồng Đồ cùng Tư Hồng Đủ liên thủ đan vào thần quân chi lực, bắn tới Tư Hồng Đồ cùng Tư Hồng Đủ trên người, đem Tư Hồng Đồ cùng Tư Hồng Đủ cũng đã bị đánh trọng thương. Mà lúc này Lịch Dương Thành Tư Hồng gia tộc phái tới thiên thần cao thủ thấy thực lực mạnh nhất ba gã thần quân khoán đều bị thiên cơ dễ dàng kích thành trọng thương, ai cũng không dám ở đối với thiên cơ động thủ, sững sờ đứng ở tại chỗ. Mà Cảnh Phong khán đến thiên cơ một người lại đánh bại dễ dàng ba gã thần quân cao thủ, cũng bị thiên cơ thực lực chỗ tiếc, bội phục lên. Cảnh Phong, chúng ta trở về, các ngươi ai dám bước vào ta phủ thành chủ một bước, giết không tha. Ngay tại thiên cơ lôi kéo Cảnh Phong trở lại phủ thành chủ trong nháy mắt, thiên cơ tràn ngập khí phách lời nói phiêu đãng đang lúc mọi người bên tai. Chương 342, Hỗn độn tu chân quyết, thực xin lỗi thiên cơ sư bá, vì bảo hộ ta, để cho ngươi cùng Tư Hùng gia tộc vạch mặt rồi. Trở lại phủ thành chủ đại điện, Cảnh Phong áy náy nói. Không có sao Cảnh Phong, cho dù hôm nay ngươi không đi ra, chuyện này cũng rất khó khăn chết già. Bởi vì, này hết thảy đều là ý lạnh âm mưu. Chúng ta căn bản trốn không thoát đâu, thiên cơ lắc đầu nói. Thiên cơ sư bá, hôm nay ý lạnh bản thân bị trọng thương, để cho ta đi ra ngoài giết hắn. Nghe thế lại là ý lạnh âm mưu, Cảnh Phong hữu chút tức giận nói. Không thể Cảnh Phong, không nói trước ý lạnh còn ở đó hay không bên ngoài, cho dù ở, ngươi cũng giết không được ý lạnh. Ngươi chẳng lẽ không phát hiện Tư Hùng gia tộc còn có nhiều như vậy thiên thần cao thủ ở bên ngoài sao? Bản thân mình hỏi là những ngày kia thần đối thủ sao? Thiên cơ sợ hãi Cảnh Phong hữu nguy hiểm, quát tháo ở Cảnh Phong đạo. Sư phó, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đắc tội Lịch Dương Thành Tư Hùng gia tộc, ta muốn Tư Hùng giã thành chủ chẳng mấy chốc sẽ nữa phái cao thủ tiền tới. Đến lúc đó, chúng ta liền nguy hiểm. Chữ vận tử biết đạo Lịch Dương Thành Tư Hùng gia tộc thực lực, thập phần lo lắng nói. Ai, hôm nay chúng ta bốn người cũng chỉ có thể rời đi sơ thần vực nữa nghĩ đối sách rồi. Nghĩ đến Lịch Dương Thành thành chủ bát cấp thần quân Tư Hùng giã, thiên cơ cũng cảm nhận được một hồi khó giải quyết, thở dài một tiếng nói. Không, ta không đi, không có giết ý lạnh trước khi, ta sẽ không rời đi sơ thần vực đấy. Cảnh Phong cố chấp nói. Cảnh Phong, nếu ngươi không đi, chúng ta liền thật nguy hiểm, bát cấp thần quân cao thủ có thể không phải chúng ta có thể chống cự. Nói sau Lịch Dương Thành không chỉ một bát cấp thần cư Tư Hùng giã, còn có một thất cấp thần quân Tư Hùng biển, chỗ bằng vào chúng ta tất nhiên phải lập tức rời đi. Thiên cơ lớn tiếng nói, thiên cơ sư bá, xin tha thứ Cảnh Phong cố chấp, nhưng ta từng tại bị ý lạnh phái ra cao thủ giết chết Ngô bá chết đi địa phương đã thề, không sát ý lạnh, ta tuyệt không ly khai sơ thần vực. Cho nên không sát ý lạnh, ta không thể rời đi. Cảnh Phong lắc đầu, kiên định nói, cái này... Nghe được Cảnh Phong hiểu lời thề phía trước, thấy Cảnh Phong kiên định vẻ mặt, thiên cơ cũng không biết cũng làm sao bây giờ. Thiên cơ sư bá, người yên tâm, ta có hư độc cảnh nhưng mà cực phẩm chân linh khí đẳng cấp không gian dị bảo, ta muốn bắt cấp thần quân cũng không phá nổi hư độc cảnh phòng ngự. Hơn nữa ta đã sớm nghĩ kỹ, chúng ta vụng trộm trốn vào hư độc cảnh cách khai thành phủ chủ, sau đó chính ta tại sơ thần ngoại vực cạnh ngoại vực lâm bày trận, hấp dẫn ý gia cao thủ đến đây, sau đó vây khốn ý gia cao thủ. Ta cũng không tin, khốn trụ rất nhiều ý gia cao thủ, ý lạnh sẽ không hiện ra. Chỉ cần ý lạnh đi vào ta bày trong đại trận, ta ắt có niềm tin giết chết hắn. Cảnh Phong bà tự kỳ tạm thời nghĩ ra kế hoạch nói cho thiên cơ, chữ vận tử, Minh Ngọc ba người. Nghe xong Cảnh Phong kế hoạch, thiên cơ ba người họ rơi vào trầm tư, cuối cùng thiên cơ gật đầu nói, Cảnh Phong, người kế hoạch này quả thật có thể thực hiện, nhưng chẳng biết người bày trận tài nghệ thế nào, có thể hay không vây khốn ý nhà thiên thần cao thủ. Thiên cơ sư bá ngươi cứ yên tâm đi, ta từng tại thiên chi giới đã nhận được một chuỗi ẩn chứa ngàn vạn trận pháp tuyệt trận châu, hơn nữa ta cũng lĩnh ngộ tuyệt trận châu trong một ít cao đẳng trận pháp, ta muốn bằng vào ta ở thần thạch mỏ ở bên trong lấy được mảnh thượng phẩm thần thạch làm trận cơ, chính là bình thường thần quân đến đây, nếu như không hiểu trận pháp, nhất thời cũng mơ tưởng phá vỡ ta bày đại trận. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói, được rồi, chúng ta đây liền thử một lần. Nếu như Cảnh Phong ngươi không thể dùng trận pháp vây khốn ý nhà thiên thần cao thủ, chúng ta đây lập tức khống chế hư độc cảnh rời đi, không thể do dự, biết không? Thiên cơ nói, tốt, ta đáp ứng ngươi sư bá. Cảnh Phong gật đầu nói, chữ vận, Minh Ngọc, các ngươi nhanh sao phủ, đem ta những năm này bắt được thần thạch dị bảo tất cả đều bỏ vào cất giữ trong giới chỉ, chúng ta lập tức rời đi. Ta muốn Lịch Dương Thành Tư Hùng gia tộc thần quân cao thủ chẳng mấy chốc sẽ lại đến của ta phủ thành chủ đấy. Thiên cơ ra lệnh, người thành chủ kia phủ thị vệ đâu này? Minh Ngọc hỏi, một cái không mang theo, không thể để cho hư độc cảnh bí mật để cho nhiều người hơn biết, như vậy sẽ cho Cảnh Phong mang đến tai nạn đấy. Ngày hôm nay cơ cũng đem ta không nổi trong thành chủ phủ thị vệ phải chăng trung tâm chính mình rồi, quyết định một cái không mang theo. Hơn nữa Thiên Cơ cảm thấy, những thị vệ kia ở sơ thần vực tu luyện so với cùng chứ tự mấy mạnh, ít nhất so với cùng chứ tự mấy ổn định. Là sư phụ, nghe được Thiên Cơ từng nói, chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc vội vã đi tới sau phủ, đem Thiên Cơ vài chục vạn năm tới bắt được thần thạch, dị bảo tất cả đều cất vào cất giữ trong giới chỉ. Hơn nửa thì thần quá hậu, chữ vận tử cùng Gieo Vang Ngọc đem trong thành chủ phủ chân quý dị bảo cùng với tất cả tu luyện thần thạch toàn bộ đựng cất giữ trong giới chỉ, lần nữa về tới phủ thành chủ đại điện. Thấy hết thầy chuẩn bị phải đi, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Thiên Cơ, chữ vận tử, Minh Ngọc nhận được hư độc cảnh ở bên trong, sau đó khống chế hư độc cảnh, vô thanh vô tức đã đi ra Thiên Cơ phủ thành chủ. Cùng Thiên Cơ nghĩ đồng dạng, làm Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh cách khai thành phủ chủ không lâu, thất cấp thần quân Tư Hùng rong biển lấy Lịch Dương thành Tư Hùng gia tộc cao thủ đi tới Thiên Cơ phủ thành chủ. Nhưng Tư Hùng gia tộc cao thủ lục soát khắp cả vị thành chủ phủ đều không hữu phát hiện Thiên Cơ, Cảnh Phong tung tích, hơn nữa phủ thành chủ chân quý dị bảo thần thạch toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tư Hùng biển biết Thiên Cơ cùng Cảnh Phong dĩ kinh chạy, nhưng hỏi ý ra phái đến phủ thành chủ Nhãn Tuyến về sau, Nhãn Tuyến cũng không biết Thiên Cơ chờ người làm sao rời đi, cuối cùng Tư Hùng biển chỉ có thể hạ mệnh toàn thành điều tra Thiên Cơ tung tích. Nhưng lục soát hơn một tháng, từ đầu đến cuối không có Thiên Cơ, Cảnh Phong tung tích, cuối cùng Tư Hùng biển chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại Lịch Dương thành phục mệnh, nói cho thành chủ Tư Hùng Giã, đả thương Tư Hùng Đồ ba người đích Thiên Cơ cùng huyết tẩy ý nhà Cảnh Phong trốn ra sơ thần vực, chẳng biết tung tích. Hư độc cảnh trong, cùng ngày cơ, chữ vận tử, Minh Ngọc đi vào hư độc cảnh trong lúc, đang tu luyện trong tình lại ngũ trảo thấy Thiên Cơ diện mạo sau sừng sốt một chút, vuốt đầu to khổ nghĩ một lát, cảm thấy Thiên Cơ thập phần nhìn quen mắt, ở đâu từng thấy, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao rồi. Cái này, ngươi tên gì, ta giống như ở đâu ra mắt ngươi, nhưng ta nhất thời nhớ không ra thì sao rồi. Ngươi ra mắt ta sao, ngũ trảo đi tới Thiên Cơ trước người. Nhìn kỹ Thiên Cơ, hỏi. Ngũ Trảo, không e rằng lý, đây là của ta sư bá. Thấy không ngừng suy nghĩ Ngũ Trảo, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Ha ha, ta đương nhiên ra mắt ngươi, ngươi như thế nào đã quên, năm đó ta nhưng là đem ngươi đánh ngất xỉu trôi qua. Thiên Cơ liếc mắt một cái liền nhận ra Ngũ Trảo, lộ ra mỉm cười nói. Giống, đem ta đánh ngất xỉu, điều đó không có khả năng. Ta đường ngũ trào khai mở minh thú là không thể nào bị người đánh ngất xỉu đấy, người nhất định đang nói láo. Ngũ trào hét lớn một tiếng, lắc đại não, căn bản không tin tưởng Thiên Cơ theo như lời. Người suy nghĩ thật kỹ, tại địa chi giới ngũ sắc thần tháp, là có người hay không đem người đánh ngất xỉu qua. Thiên Cơ vẻ mặt nụ cười nói, là ngươi, nguyên lai là ngươi, nghe được Thiên Cơ từng nói, ngũ trào rốt cuộc nhớ tới tại địa chi giới ngũ sắc thần tháp phát sinh một màn, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ha ha, ngươi rốt cuộc nghĩ tới, năm đó ta phải hay là không đem ngươi đánh ngất xỉu qua. Thấy Ngũ Trảo rốt cuộc nghĩ tới, Thiên Cơ vẻ mặt nụ cười nói. Giống, năm đó ngươi rất mạnh, ta vừa mới thức tỉnh đi ra, đã bị ngươi lập tức đánh ngất xỉu. Bất quá là năm đó thực lực của ta quá kém, nếu là bây giờ, ta không có khả năng dễ dàng bị ngươi đánh ngất xỉu. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, hữu ta bất phục tùng nói. Tốt rồi Ngũ Trảo. Bây giờ ngươi cũng không phải Thiên Cơ sư bá đối thủ. Ngày hôm nay phi công bá nhưng mà lục cấp thần quân cao thủ, chính là kim sĩ mặt đối với Thiên Cơ sư bá, cũng rất khó chiến thắng. Thấy Ngũ Trảo vẻ mặt vẻ không phục, Cảnh Phong lắc đầu nói. Lục cấp thần quân, nghe được Thiên Cơ dĩ nhiên là lục cấp thần quân cao thủ, Ngũ Trảo hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Thiên Cơ ánh mắt cũng thay đổi. Bởi vì lục cấp thần quân cao thủ nhưng mà Ngũ Trảo phi thăng thần chi giới, gặp nhìn thấy cao thủ mạnh nhất. Cái đó Thiên Cơ sư bá, ta cũng vậy cùng Cảnh Phong cùng một chỗ bảo ngươi sư bá đi. Thiên Cơ sư bá, ngươi có thể so với ta thử một chút sao? Cho ta xem nhìn lục cấp thần quân thực lực đến cùng như thế nào. Ngũ Trảo khẩn cầu. Thấy Ngũ Trảo khẩn cầu biểu tình, Thiên Cơ cũng thích thẳng thắn Ngũ Trảo, gật đầu nói, được, ta liền cùng ngươi tỉ thí mấy chiêu. Giống, nghe được Thiên Cơ nguyện ý cùng mình tỉ thí, Ngũ Trảo hưng phấn giống to. Sư bá. Làm sao ngươi đáp ứng cùng Ngũ Trảo tỉ thí, Ngũ Trảo như thế nào sẽ là đối thủ của ngươi? Thiên Cơ thực lực Cảnh Phong từng thấy đấy, có chút bất đắc dĩ nói. Không sao, ta cũng vậy muốn nhìn một chút Ngũ Trảo trải qua cái này vài chục vạn năm tu luyện, thực lực tăng lên bao nhiêu? Thiên Cơ vẻ mặt nụ cười nói. Vậy được rồi, Thấy Thiên Cơ cũng nói như vậy, Cảnh Phong khán một mắt vẻ mặt hưng phấn ngũ trảo, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong tìm một cái 100 mét chiều rộng trường không gian, đối với Thiên Cơ cùng ngũ trảo nói, Thiên Cơ sư bá, ngũ trảo, các ngươi liền ở cái không gian này tỉ thí đi. Điểm đến là dừng là tốt rồi, nhưng chớ tổn thương đối phương. Cảnh Phong chi đạo ngũ trảo tính cách, sợ hãi ngũ trảo nhất thời cao hứng, mà Thiên Cơ lại thu tay lại không nổi, bị thương ngũ trảo. Yên tâm đi Cảnh Phong, ta tự có chừng mực. Thiên Cơ nhìn thoáng qua vẻ mặt hưng phấn ngũ trảo, lộ ra mỉm cười nói. Ta cũng vậy có chừng mực, sẽ không báo làm niên chi thù ra tay độc ác đấy. Ngũ trảo bảo đảm nói. Nghe được ngũ trảo từng nói, Cảnh Phong bất đắc dĩ lắc đầu, cùng chữ vận tử, Minh Ngọc đứng chung một chỗ, chờ đợi ngũ trảo cùng Thiên Cơ tỉ thí bắt đầu. Mặc dù ngũ trảo trải qua thôn phệ thú nguyên, lột vỏ thành một cấp huyền cấp thần thú cảnh giới tương đương với cấp 2 thiên thần, nhưng y nguyên cùng Thiên Cơ thực lực chênh lệch khá xa, chỉ từ ngày cơ trên người tán phát ra cường đại khí thế công kích đến, ngũ trảo đô cảm đáo từng đợt cố hết sức. Giống tại minh bạch mình và Thiên Cơ tầm đó chênh lệch cực lớn, ngũ trảo biết ở không chủ động công kích, mình căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ rồi, hét lớn một tiếng, tự thân hình thái biến đổi 2 lần, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu. Cua lớn quyền, đánh ra một đạo kim sắc quyền mang, coi như một cái rời bến giao long, chìa vào Thiên Cơ tán phát cường đại khí thế, đánh phía Thiên Cơ. Thấy ngũ trảo hoàn mỹ hình thái chiến đấu, Thiên Cơ cũng không khỏi phải âm thầm gật đầu. Vù, một tiếng, Thiên Cơ thấy ngũ trảo đánh ra quyền mang đánh tới, vận chuyển một trong hạ thể thần quân chi lực, đơn trường đẩy, một vệt kim quang ở Thiên Cơ lòng bàn tay phải chui ra, nghênh hướng ngũ trảo coi như màu vàng giao long quyền mang. Oanh, một tiếng, một vệt kim quang ở trong không gian sáng lên, ngũ trảo ra sức đánh ra quyền mang bị Thiên Cơ phát ra kim quang dễ dàng hóa giải. Nhưng ngũ trảo cũng không nổi giận, thân hình khẽ động, bay đến Thiên Cơ trước người, muốn dựa vào tự thân cường đại thú thể lực lượng, gần người cùng Thiên Cơ đối kháng. Rầm rầm rầm, vô số đạo quyền mang bị ngũ trảo từng quyền đập ra, vây quanh trung tâm đích Thiên Cơ, đánh đi lên. Lúc này Thiên Cơ không chút kinh hoàng, hai bàn tay cấp tốc chớp động, một trường trường đã ngăn được ngũ trảo đánh ra quyền mang, hai người cứ như vậy gần người đối kháng lên. Đối kháng hơn một canh giờ, ngũ trảo phát hiện gần người công kích cũng không làm gì được Thiên Cơ, hít sâu một hơi, xa xa lui ra, đem trong cơ thể yêu thần lực tăng lên tới đỉnh núi, sử xuất ngàn quang mắt. Từng con mắt màu vàng óng xuất hiện ở ngũ trảo chung quanh thân thể, ngàn con mắt cùng một chỗ mở ra, mấy ngàn đạo kim quang bắn thẳng về Thiên Cơ. Thấy ngũ trảo kỳ chiêu, Thiên Cơ cũng lộ ra một tia sợ hãi thán phục vẻ, hai tay tề động, ở trước ngực hối tập thành một đoàn vòng qua vòng lại kim quang tường, cứng rắn ngạnh tiếp ngũ trảo ngàn quang mắt phát ra kim quang công kích. Thình thịch, từng tiếng tiếng bạo liệt ở trên trời cơ trước ngực vòng qua vòng lại kim quang trên tường vang lên, nhưng bất luận ngũ trảo ngàn quang mắt phát ra công kích như thế nào mãnh liệt, chính là công không phá được Thiên Cơ bộ ngực vòng qua vòng lại kim quang tường. Ngược lại để cho Thiên Cơ trước ngực vòng qua vòng lại kim quang tường từng bước một ép tới gần ngũ trảo. Phá, theo Thiên Cơ hét lớn một tiếng, vòng qua vòng lại kim quang tường trong nháy mắt bạo phá, vốn tưởng rằng kim quang tường bạo phá có cơ hội để lợi dụng được, muốn xông lên trước ngũ trảo đột nhiên cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận lao qua, thân thể chợt nhẹ, không bị khống chế bay ra ngoài, đầu to hung hăng đập lấy Cảnh Phong sở bày không gian lên, lần nữa bị Thiên Cơ trong lúc vô tình kích choáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.